Chương 1051. Dẫn dắt một đội võ giả đi vào cổ thành Thâm Uyên, sau đó trở về, cần 3 người. Nguyên lai cổ thành Thâm Uyên nằm tận địa phương sâu trong dưới đáy biển, trong những di tích này thật nhiều bảo vật, sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt võ giả, nhưng khi nghĩ lại muốn đi vào cổ thành cũng không thuận buồm xuôi gió, có đôi khi sẽ gặp một ít hải yêu cường đại, cần phải có người đi theo hộ vệ, mà chấp pháp điện luôn làm nhiệm vụ này, để cho võ giả muốn vào cổ thành phải nộp phí tổn kếch xù, họ chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ là tốt nhất. Ngoại trừ đi cổ thành Thâm Uyên còn có nhiệm vụ đi vào vài bí cảnh nguy hiểm khác. Tiếp nhiệm vụ này, Lâm Tiêu đi tới làm đăng ký với nhân viên công tác. Lâm trưởng lão, thì ra ngươi cũng tuyển nhiệm vụ này, thật là tấu xảo, xem ra ngày mai chúng ta cùng đồng hành. Một trung niên vừa làm xong đăng ký nhìn thấy nội dung đăng ký của Lâm Tiêu, lộ dáng tươi cười sang sảng. Đích xác thật xảo. Lâm Tiêu cũng mỉm cười đáp lại. Tự giới thiệu một chút, ta gọi là Lý Mục. Lâm Tiêu, ngày mai gặp. Lý Mục cười cười, đôi bên đều tự rời đi. Nhiệm vụ khác nhau nên thời gian chấp hành cũng khác nhau, nhiệm vụ của Lâm Tiêu khởi hành ngày hôm sau. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu đi tới một quảng trường trên đảo Trung ương. Lâm trưởng lão, trên quảng trường đã tụ tập không ít người, trong đó Lý Mục đang đứng chung một chỗ với một trưởng lão đứng tuổi. Giới thiệu một chút, vị này là La Lương La trưởng lão. Lý Mục giới thiệu đôi bên. Lâm trưởng lão, nghe danh đã lâu. La Lương có chòm râu hoa dâm, tươi cười chân thành, trong ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc thân mật, hiển nhiên là vì chuyện trước kia. Lâm Tiêu cười cười. La trưởng lão nói tiếp. Nhiệm vụ lần này có Lâm trưởng lão cùng đi, ta cũng yên tâm. Sao vậy, chẳng lẽ còn gặp nguy hiểm gì hay sao? Lý Mục ngưng trọng nói. Đúng vậy, tuy rằng dưới tình huống bình thường nhiệm vụ như vậy, đối với trưởng lão mà nói cũng không khó, nhưng không thể khinh thường. Ngẫu nhiên sẽ phát sinh một ít sự kiện đặc thù, không nói đâu xa. Năm trước ba trưởng lão hộ tống đội ngũ gặp phải đàn hải yêu cường đại, kết quả hai chết một tổn thương, đội ngũ vài trăm người chỉ còn sống sót không đủ 10 người. Còn có chuyện như vậy? Lâm Tiêu gật gật đầu. Được rồi, người đã tới đầy đủ, nên xuất phát. Số võ giả cần hộ tống khoảng hơn 200 người, đại đa số tu vi quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng có một số ít vô địch quy nguyên cảnh. Cổ thành Thâm Uyên là di tích nguy hiểm, người không đủ thực lực đi vào chỉ có con đường chết. Các ngươi nghe kỹ, lần này dẫn đội là do ba trưởng lão dẫn dắt, ta là La trưởng lão, hai vị này là Lâm trưởng lão cùng Lý trưởng lão, nhớ rõ phải theo sát chúng ta, hết thảy nghe theo chỉ huy, nếu ai không nghe theo có chết bên trong cũng đừng oán trách chúng ta, nghe rõ chưa? Nghe rõ. Tốt, hiện tại xuất phát. La Lương cũng không nói thêm nhiều lời, cùng Lâm Tiêu với Lý Mục bay lên trời, hướng xa xa bay đi, thật nhiều võ giả theo sát phía sau. Trên bầu trời hải dương cách đảo Mê Thất ngoài 20000 dặm. Một đội ngũ hơn 200 người phi hành, La Lương nói, vị trí cổ thành Thâm Uyên nằm bên dưới hải vực này, mọi người không được rơi lại phía sau, bên trong biển sâu nguy hiểm luôn tràn ngập khắp nơi. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn xuống, mặt biển phập phồng, căn cứ theo tư liệu có được, cổ thành Thâm Uyên nằm tận sâu trong bên dưới. Sư sư sư, dưới sự dẫn dắt của La Lương, mọi người cùng đi vào trong biển. Cổ thành Thâm Uyên nằm tận vực sâu 10 vạn thước dưới đáy biển, ở trong này áp lực như ngọn núi lớn. Luôn đè ép trên người, bởi vậy những quy nguyên cảnh dám tới nơi đây, ít nhất đều có tu vi quy nguyên cảnh hậu kỳ. La Lương từng làm qua không ít nhiệm vụ như vậy, vì thế bay phía trước nhất, xem như dẫn đường, mà Lâm Tiêu cùng Lý Mục chia ra hai bên trái phải bảo hộ hai bên đội ngũ. Dọc theo đường đi mọi người bình yên vô sự, ngẫu nhiên có hải yêu đi qua nhưng cấp bậc thấp, cảm nhận được khí tức của đội ngũ đã sớm chạy không thấy tung tích. Khi đi xuống 7 vạn thước sâu trong, bốn phía đột nhiên xuất hiện rậm rạp điểm sáng, đang hướng đội ngũ hội tụ tới. La Lương híp mắt, thông qua chân nguyên truyền âm cho mọi người. Mọi người cẩn thận, đây là Huỳnh Quang Thủy Mẫu dưới biển sâu. Huỳnh Quang Thủy Mẫu là hải yêu độc hữu của biển sâu, cấp bậc thấp nhất là bát tinh, trưởng thành đột phá cửu tinh, toàn thân phủ kín độc tố, có thể làm rối loạn chân nguyên võ giả, đáng sợ nhất là chúng yêu thích quần cư, là một trong những loài hải yêu mà võ giả sợ hãi gặp nhất dưới biển. Tựa hồ nhận ra sự tồn tại của thực vật, thật nhiều Huỳnh Quang Thủy Mẫu lao tới. Công kích. Khi Huỳnh Quang Thủy Mẫu đầu tiên còn cách mọi người vài trăm thước, La Lương dẫn đầu phát động tiến công. Ca sát. Công kích của nửa bước vương giả vô cùng đáng sợ, lập tức nổ nát vài đầu Huỳnh Quang Thủy Mẫu, thật nhiều dịch thể Huỳnh Quang khuếch tán khắp chung quanh. Mọi người cẩn thận, đừng lây nhiễm quá nhiều dịch thể Huỳnh Quang. La Lương khẽ quát, mọi người sớm khởi động chân nguyên hộ cháo ngũ thải ban lan tản ra hào quang thập phần sáng lạn dưới biển sâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một trận chém giết giữa võ giả nhân loại cùng hải yêu bùng nổ, tuy số lượng hải yêu thật nhiều, nhưng không phải đối thủ của đội ngũ. Chỉ một lát sau thật nhiều Huỳnh Quang Thủy Mẫu tan xương nát thịt, cả đáy biển tràn ngập một mảnh dịch thể Huỳnh Quang. Oanh long! Đúng lúc này,

bên ngoài nào có tốt như trong tưởng tượng, chém giết báo thù không ngừng. Lâm Tiêu lắc đầu, nghĩ tới mối thù giữa nhân tộc cùng yêu tộc, nhân tộc sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, áp lực cùng động lực song hành, có lẽ bởi như thế nên mới xuất hiện được nhiều vương giả sinh tử cảnh. Chuyện báo thù trong đảo Mê Thất cũng có, đừng xem địa vị trưởng lão chấp pháp điện cao quý, kỳ thật hàng năm vẫn là không ít, bên ngoài mới là đại sân khấu, ở trong này vĩnh viễn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Lâm trưởng lão, kế tiếp nếu có nguy hiểm gì, toàn bộ đều nhờ vào ngươi. La Lương cười mở miệng. Nguy cơ tiêu trừ, đội ngũ tiếp tục khởi hành, toàn bộ ánh mắt mọi người nhìn Lâm Tiêu đều thay đổi, tràn ngập sùng kính cùng kiêng kỵ. Không bao lâu, đội ngũ đi xuống dưới đáy vực sâu, một mảnh di tích thật lớn xuất hiện trước mặt, bởi vì thường xuyên có võ giả đi vào, cho nên không còn vẻ tang thương cổ xưa như những di tích viễn cổ khác. Lối vào cổ thành Thâm Uyên là một động khẩu tối đen, nhìn qua bình thường nhưng không thấy cuối. Gì? Có dấu vết chân nguyên lưu lại, tựa hồ có người đi vào cách đây không lâu. Lý Mục đi tới trước động khẩu, nhưng cũng không có vẻ gì giật mình. Điều này thật bình thường, ngoại trừ chấp pháp điện dẫn theo đội ngũ đi vào, một ít hắc thế lực cũng có nửa bước vương giả, có đủ thực lực đi tới cổ thành Thâm Uyên, ngoài ra còn có một ít trưởng lão nhàn tản cũng ngẫu nhiên đi vào mạo hiểm. Được rồi, nơi này chính là lối vào cổ thành Thâm Uyên, tới nơi này nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành xong, từ giờ trở đi các ngươi có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau tập hợp nơi này, chúng ta sẽ mang các ngươi trở về, nếu không đi ra chúng ta xem như các ngươi vẫn lạc bên trong cổ thành, không cần chịu trách nhiệm, nhớ kỹ là 3 ngày sau, chúng ta đúng giờ xuất phát. Hiểu được, các võ giả đã sớm khẩn cấp, kết bè kết đội xông vào bên trong, tìm kiếm cơ duyên của mình. Chúng ta cũng vào đi thôi. La Lương lên tiếng, trong 3 ngày này rất nhiều trưởng lão cũng thích thám hiểm cổ thành Thâm Uyên. Cổ thành Thâm Uyên thật lớn, đi qua thông đạo thật dài là một mảnh thành trì chôn sâu dưới đất. Trong này nguy cơ trùng trùng, nơi nơi đều có hải yêu ẩn hiện, rất khó có cơ hội thuận gió xuôi nước, hơn nữa càng đi vào trong nguy hiểm càng lớn, mà những võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đi theo 3 người Lâm Tiêu tiến vào thường thường, chỉ dám thám hiểm, ở vòng ngoài, là một trong những cấm địa nổi tiếng nhất đảo Mê Thất, cơ hồ mỗi trưởng lão đều từng đi qua nơi này, theo sự dẫn dắt của La Lương cùng Lý Mục, 3 người đi tới trước, đánh chết vài đầu hải yêu bình thường, rất nhanh đi vào sau trong cổ thành. La trưởng lão, Lý trưởng lão, không biết các ngươi từng gặp qua vật này trong cổ thành hay không? Lâm Tiêu lấy ra phượng bạch mỹ nhân, chỉ vào bảo thạch màu tím hỏi. Là tử tinh ly hỏa thạch. La Lương lắc đầu nói. Ta có nghe nói qua về bảo thạch tím này, nghe nói sản xuất trong cổ thành, nhưng chưa từng thấy qua. Ta từng thấy qua. Lý Mục nhíu mày trầm tư. Ta từng nhìn thấy qua trong một mảnh hoang tàn phía nam cổ thành. Nếu Lâm trưởng lão muốn tìm nó, ta có thể mang ngươi đi qua. Đi theo sự dẫn dắt của Lý Mục. 3 người xuyên qua thông đạo, rất nhanh đi tới phía nam cổ thành. Lâm trưởng lão, mấy năm trước ta thấy qua tử tinh ly hỏa thạch ở trong này. Phía trước là một con đường trống trải, một mảnh đen nhánh, tận sâu dưới đáy biển sâu, có vẻ âm trầm khủng bố. Lâm Tiêu nhìn về phía trước. Một cỗ dao động thật nhỏ từ phía trước truyền tới. Lâm Tiêu cảm giác được cửu u huyền tâm diễm cùng thiên ma phệ hồn diễm, đồng thời khẽ động. Lâm Tiêu vui vẻ, quả nhiên là nơi này. Dọc theo vị trí dao động truyền tới, Lâm Tiêu cẩn thận đi qua. Lâm trưởng lão, cẩn thận một chút, phía trước là đoạn đường nguy hiểm trong cổ thành Thâm Uyên. La Lương cùng Lý Mục ngưng trọng nói. Oanh long. Quả nhiên, Lý Mục vừa dứt lời, mặt đất rung lên thật mạnh, hơn 10 xúc tu phóng lên cao, xúc tu màu đỏ điên cuồng quét về hướng 3 người. La Lương cùng Lý Mục đồng thời hét lớn, ngăn đón xúc tu đánh tới. Ngay sau đó 2 người bay ngược ra ngoài, kinh khí mãnh liệt đánh chúng khiến hộ thể chân nguyên của họ dao động không chừng, vài xúc tu màu đỏ từ 4 phương 8 hướng bao phủ tới. Trên xúc tu phủ kín những ống hút huyết sắc rậm rạp, đường kính mỗi ống hút đều gần 1 thước, từ bên trong thẩm thấu ra hấp lực cực kỳ cường đại, đem La Lương cùng Lý Mục quấn quanh. Không tốt, là Thiên Minh Trương. Sắc mặt 2 người đại biến, Thiên Minh Trương là bá chủ đáy biển chân chính, là nửa bước hải yêu vương cao cấp, thực lực hoàn toàn bao trùm bọn họ. Nghe nói năm xưa một ít đội ngũ đi vào cổ thành đều toàn quân bị diệt, là vì gặp phải Thiên Minh Trương cao cấp. Hấp lực cường đại làm hộ cháo chung quanh thân thể 2 người nhanh chóng mỏng dần. Chân nguyên biến mất thật nhanh. Đáng chết. Phá cho ta. 2 người giống to, điên cuồng tiến công, tiếng nổ tung vang vọng thiên địa, kinh khí mãnh liệt không ngừng đánh lên xúc tu không ngừng nổ mạnh, nhưng mặc cho 2 người làm sao ra tay nhưng không cách nào thoát khỏi xúc tu quấn quanh. Ngược lại chân nguyên còn bị hấp thu, lực lượng của xúc tu không ngừng lớn mạnh đồng thời còn hấp thu cả khí huyết của 2 người. Lôi chi trừng phạt. Thời khắc mấu chốt, một đạo đao mang lôi đình bay tới chặt đứt xúc tu bao trùm 2 người. Lâm Tiêu giống như một chiến thần. Toàn thân lôi điện lóng lánh, lôi quang lớn như cánh tay phủ lướt, từng cây xúc tu bị chém đứt, liền hóa thành yêu nguyên dung nhập vào nước biển,

Sinh tử ma bàn xoay tròn, lực lượng đáng sợ bao phủ xuống, thân thể hải xà không chịu nổi gánh nặng không ngừng vỡ ra, trên người nó hiện lên vết thương, nhưng lại nhanh chóng khép lại. Lâm Tiêu lại cảm ứng được có lưu quang màu tím hiện lên, mang theo lực lượng hỏa hệ mơ hồ. Mà nhờ có cỗ lực lượng này nên tốc độ khôi phục của hải xà mới nhanh như thế. Cuối cùng một tiếng gào thét thê lương vang lên, thân hình hải xà ầm ầm dập nát, trong thân thể không hóa thành tinh thạch màu tím, mà là một cỗ ngọn lửa tím nhẹ nhàng cháy lên, bay vọt thẳng vào sâu trong. Lâm Tiêu đưa tay chộp tới. Ngọn lửa kia nhìn thật nhỏ, nhưng ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, thật dễ dàng phá tan phong tỏa của Lâm Tiêu lướt vào tận sâu trong cổ thành. Lâm Tiêu theo sát phía sau. Không biết xâm nhập được bao lâu, một tòa tế đàn đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Trên tế đàn có một cỗ ngọn lửa màu tím thiêu đốt, ngọn lửa vô cùng sáng lạn, nhìn như tinh linh mộng ảo, có cỗ sinh mệnh lực cường đại tràn ngập lan ra xa. Nhân loại, là ngươi giết chết linh sủng của ta. Ngọn lửa toát ra, biến thành một khuôn mặt mơ hồ, một cỗ linh hồn dao động sắc bén truyền tới. Thật đúng là thiên hỏa, hơn nữa còn đoạt xá không ít nửa bước hải yêu vương cổ thành Thâm Uyên. Cuối cùng Lâm Tiêu hiểu được hết thảy, thiên hỏa do thiên địa dựng dục mà thành, tự mình hình thành linh hồn, có được ý thức tự chủ, thậm chí có thể đoạt xá sinh mệnh khác. Thật hiển nhiên vô luận là thiên minh trương hay là hải xà đều bị nó đoạt xá, mà tử tinh ly hỏa thạch là kết tinh do yêu nguyên cùng thiên hỏa kết hợp. Trong linh sủng của ta, nửa bước hải yêu vương rất nhiều, nhưng không có mấy nhân loại. Nếu ngươi giết linh sủng của ta, như vậy để cho ngươi thay thế đi. Uy áp sắc bén ập tới, một cỗ ngọn lửa màu tím nương theo linh hồn dao động nhập vào thân thể Lâm Tiêu, cố gắng chiếm cứ thân thể hắn. Lâm Tiêu không tránh né, mặc cho nó xâm nhập vào, ngay trong nháy mắt linh hồn dao động đánh tới, liền thi triển phần viêm quyết. Phần viêm quyết, luyện hóa. Hấp lực cường đại sinh ra trong đầu Lâm Tiêu, lực lượng khủng bố trực tiếp đem lực lượng cùng ý thức của ngọn lửa tím hấp thu, hơn nữa thông qua liên hệ của song phương, lực lượng cường đại trực tiếp thẩm thấu lên bản thể ngọn lửa. Đây là công pháp gì? Chết tiệt. Khuôn mặt mơ hồ trong lửa kinh hãi, hiển nhiên không thể ngờ Lâm Tiêu lại cắn nuốt sạch sẽ lực lượng của mình, xâm nhập trong cơ thể hắn, nhưng ngay sau đó nó liền chấn định xuống. Nhân loại, ngươi quá ngây thơ, lực lượng tử tuyền thiên thương viêm há chỉ là một nửa bước vương giả như, ngươi có thể hấp thu, đốt cho ta. Ngọn lửa màu tím chẳng những không tránh lui, ngược lại càng điên cuồng phóng xuất ra lực lượng của mình, cố gắng đốt cháy Lâm Tiêu, chiếm cứ thân thể hắn, đồng thời ngọn lửa càng tăng vọt, xâm nhập thân thể hắn. Ngọn lửa cường đại nhanh chóng tiến vào trong đầu Lâm Tiêu, đồng thời lan tràn khắp thân thể hắn. Vậy sao? Khóe môi Lâm Tiêu lộ nụ cười lạnh lùng, nháy mắt phóng thích bổn nguyên thiên ma phệ hồn diễm cùng cửu u huyền tâm diễm, phong tỏa con đường tiến công của ngọn lửa tím. Từng luồng ngọn lửa hư vô cùng màu đen bao trùm thân thể Lâm Tiêu, ngăn cản tử tuyền thiên thương viêm tập kích. Cái gì? Hai đại thiên hỏa. Nhìn thấy được hai thiên hỏa trong đầu Lâm Tiêu, ý thức của tử tuyền thiên thương viêm lập tức chấn kinh. Nó thật sự không ngờ nhân loại nhỏ bé, trước mặt lại có được hai loại thiên hỏa cường đại. Nhân loại, muốn giam giữ ta, đừng hòng. Tử tuyền thiên thương viêm không tiếp tục tiến công, ngược lại co rút phòng thủ, đồng thời một cỗ dao động vô hình nhanh chóng lan tràn, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tràn ngập khắp cả kiến trúc cổ thành. Hống hống hống, tiếng gào thét làm người sợ hãi truyền tới, trong tiếng nổ vang ầm ĩ, từng đầu nửa bước hải yêu vương cường đại xuất hiện, thiên minh trương, long văn hải mã. Thâm Uyên Hải Quỳ, Thâm Hải Thực Nhân Sa, Thiên Hương Kình Vương, tam đầu cầu giao điên cuồng đánh úp tới. Da đầu Lâm Tiêu run lên. Tử tuyền thiên thương viêm rốt cục đoạt xá bao nhiêu thân thể nửa bước hải yêu vương. Trong những đầu hải yêu này, thậm chí có không ít hải yêu thực lực vượt xa thiên minh trương, nhất thời yêu nguyên nồng đậm xâm nhập tới, vô số công kích trút xuống như bão táp, vô cùng đáng sợ. Quá mạnh mẽ, bằng vào Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn căn bản không thể ngăn cản. Trong mắt Lâm Tiêu hiện tinh mang, đột nhiên một bộ khải giáp bao phủ thân thể hắn, chính là Thiên Mang Khải. Đinh đinh đương đương. Công kích rậm rạp đánh úp tới, nhanh chóng oanh phá hộ thể chân nguyên của Lâm Tiêu, đánh lên Thiên Mang Khải phát ra thanh âm kim thiết va chạm, lực tiến công đủ hủy thiên diệt địa lại không cách nào công phá phòng ngự Thiên Mang Khải. Phần viêm quyết, luyện hóa. Tinh thần lực tập trung cao độ, Lâm Tiêu điên cuồng cắn nuốt tử tuyển thiên thương viêm, nơi này rất nhiều nửa bước hải yêu vương. Thúc giục Thiên Mang Khải cần tiêu hao thật nhiều chân nguyên, không thể vĩnh viễn ngăn cản, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất cắn nuốt thiên hỏa kia. Trong hư không, hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm, tử tuyền thiên thương viêm hiển nhiên cũng biết nguy hiểm, ngọn lửa màu tím bao trùm rằng có một chỗ. Tiểu tử, ngay cả lão già kia còn chưa thể cắn nuốt ta, bằng ngươi cũng muốn, si tâm vọng tưởng. Tử tuyền thiên thương viêm truyền ra một trận linh hồn dao động kịch liệt, ngay sau đó hư không phía trước biến thành mơ hồ. Giống như lâm vào hoàn cảnh hư ảo nào đó, biến mất không còn nhìn thấy, làm đứt đoạn liên hệ giữa nó cùng Lâm Tiêu. Phần viêm quyết mất đi mục tiêu,

thường thường vượt xa một tháng thậm chí mấy tháng cảm ngộ của người như bọn họ. Khó trách thực lực của tiểu tử kia đáng sợ như thế, trong lòng Trần Bân thật khó thể bình tĩnh, trải qua ngộ đạo lần này không biết thực lực Lâm Tiêu sẽ tăng lên tới trình độ nào. Lâm Tiêu tham lam hấp thu không gian lực chung quanh, không gian thể vốn đã chuyển biến hơn, phân nửa dần dần chuyển hóa thành không gian lực hoàn mỹ. Ngay lúc Lâm Tiêu lâm vào ngộ đạo, hấp thu không gian lực, động tĩnh nơi này, cũng hấp dẫn lực chú ý của các võ giả đang tu luyện trong đạo văn cấm địa. Bọn hắn không thể không chú ý, không gian lực trong cấm địa đều bị Lâm Tiêu kinh động, không ngừng tràn tới từ bốn phương tám hướng. Nhìn thấy dị trạng như thế trong lòng mọi người không khỏi rung động, dĩ vãng có người đột nhiên lĩnh ngộ không gian lực chỉ gây ra chút dao động mà thôi. Nhưng hiện tại Lâm Tiêu dẫn dắt ra động tĩnh thật sự cường đại hơn người khác rất nhiều. Thật sự quá kinh người. Một khi ngộ đạo hoàn thành, tu vi Lâm Tiêu nhất định tăng lớn. Chẳng lẽ sẽ có thêm một cường giả tương đương phó đảo chủ, hay đảo chủ sắp ra đời sao? Nhìn dị trạng mà Lâm Tiêu gợi ra, đây là một cường giả nhất định trở thành vương giả sinh tử cảnh. Chỉ sợ trong tương lai thậm chí ngay cả đảo chủ cùng phó đảo chủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Lưu Diệp nhìn thấy cảnh tượng này. Nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt dị thường kích động. Trong nội tâm hắn dâng lên một cỗ cảm xúc không cam tâm, nhưng sau một lát không khỏi suy sụp. Trong lòng hắn hiểu được vì sao Trần Húc Vân đảo chủ muốn mình đi giải thích, thiên tài như vậy căn bản không có khả năng đắc tội được. Tương lai cũng không khả năng là đối thủ của Lâm Tiêu, nếu tiếp tục trêu chọc tiểu tử kia, chỉ sợ còn con đường chết. Xa xa, không gian mảnh nhỏ đột nhiên tách ra, ba thân ảnh bay tới. Đảo chủ, phó đảo chủ. Nhìn thấy ba người, mọi người liền hành lễ. Sao lại thế này? Không gian lực trong đạo văn cấm địa sao lại nổi lên biến động như sóng gió thế? Đảo chủ lạnh lùng mở miệng, thanh âm truyền vào trong tai mỗi người. Hắn quay đầu, ánh mắt dừng trên người Lâm Tiêu, không khỏi ngẩn ra. Tiểu tử này, thiên phú không gian thật mạnh. Trong lòng đảo chủ thoáng kinh hãi, hắn nắm giữ bốn không gian đạo văn lực, chỉ còn một bước tiến lên vương giả sinh tử cảnh, liếc mắt liền nhìn ra trình độ của Lâm Tiêu. Có thể hấp thu không gian đạo văn lực không chút kiêng nể, thân thể tiểu tử này sắp trở thành không gian thể không xa. Ngoại trừ đảo chủ, hai phó đảo chủ cũng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Tuy Lâm Tiêu từng thể hiện thiên phú đáng sợ, nhưng chưa từng nắm giữ không gian đạo văn lực, vì vậy hai người cũng không để vào trong mắt. Cho dù thiên phú của đối phương cường thịnh, lực công kích đáng sợ thì thế nào? Muốn đạt tới trình độ như họ cũng phải chờ thêm vài chục năm rồi tính sau. Nhưng hôm nay bọn họ không còn nghĩ như vậy. Dựa theo tình hình hiện tại, khi Lâm Tiêu ngộ đạo động tĩnh không khỏi thật quá lớn. Một khi Lâm Tiêu ngộ đạo xong, thực lực sẽ tăng mạnh, tiếp tục khổ tu thêm vài năm muốn đạt tới trình độ của họ cũng không khó khăn, tới khi đó chỉ sợ vị trí phó đảo chủ của họ sẽ bị uy hiếp. Nhất định ngăn cản hắn. Đây là ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu phó đảo chủ mặc áo cho. Hắn ngẩng đầu nhìn đảo chủ, đôi mắt đảo chủ thâm thúy, không nhìn ra được phản ứng gì. Trong lòng lão già áo cho vừa động, hắn kiêng kỵ Lâm Tiêu vượt qua hắn. Nhưng đảo chủ cũng chưa chắc không hề kiêng kỵ, nói không chừng còn mạnh mẽ hơn hắn. Không người nào nguyện ý nhìn thấy người khác leo lên đầu mình. Nghĩ vậy ánh mắt lão già chợt động, một cỗ không gian dao động vô hình từ trong thân thể hắn phóng thích. Hắn đã quyết định xuất thủ, nếu ý niệm của đảo chủ cũng như hắn, tự nhiên sẽ không ngăn trở, nếu không nhiều nhất chỉ bị vài câu của trách mà thôi. Một cỗ không gian dao động vô hình nhộn nhạo tràn ra, lặng yên đi tới bên cạnh Lâm Tiêu. Cỗ dao động này cực nhỏ. Ngoại trừ hai phó đảo chủ cùng đảo chủ những người khác không cảm ứng được. Sắc mặt đảo chủ không chút thay đổi, mà nữ phó đảo chủ đưa mắt nhìn qua đảo chủ, khẽ chớp mắt cũng bình tĩnh lại, trong lòng không khỏi thở dài. Nhìn Lâm Tiêu nghĩ thầm, muốn trách thì trách thiên phú của ngươi thật tốt quá, làm cho đảo chủ cũng cảm thấy uy hiếp. Suy suy suy, không gian dao động rốt cục đi tới bên cạnh Lâm Tiêu, vừa xuất hiện lập tức dẫn phát phản ứng dây chuyền, bởi vì không gian lực quá mức ngưng tụ. Quanh thân Lâm Tiêu lập tức xuất hiện khe không gian rậm rạp thật nhỏ, khe không gian như mở miệng nhỏ tối đen, thâm thúy bí ẩn, tản ra khí tức nguy hiểm. Không tốt. Trong lòng Trần Bân cả kinh, hiện tại Lâm Tiêu còn đang ngộ đạo, tinh thần rất khó cảm giác tình huống bên ngoài. Một khi bị nhiều khe không gian xuất hiện sẽ tan xương nát thịt, thì cốt vô tồn. Nhưng hắn còn cách xa Lâm Tiêu một khoảng cách, căn bản không kịp ra tay, cho dù kịp lúc nhưng hắn cũng không cách nào đối kháng khe không gian để cứu viện. Tiểu tử này gợi ra động tĩnh cũng quá khoa trương. Bây giờ tốt lắm, khe không gian xuất hiện xem hắn làm sao mà sống sót. Những cao thủ có mặt có người vui sướng khi thấy người gặp họa, hoặc là tiếc hận, người như Lưu Diệp cùng Từ Mạc càng có tia hưng phấn. Rốt cục, từng khe không gian nho nhỏ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Lâm Tiêu, và chạm vào không gian lực đang tràn vào thân thể hắn. Chỉ khoảnh khắc trên người Lâm Tiêu xuất hiện vô số vết dạn tinh mịn, thật giống như đồ sứ tinh mỹ, tùy thời đều sắp vỡ tan, nhưng làm mọi người khiếp sợ chính là, khe không gian không thể tiếp tục đánh lên thân thể Lâm Tiêu. Ngược lại bị trừ khử thật quỷ dị, cuối cùng biến thành hư vô.

thổi quét về hướng Lâm Tiêu. Ánh mắt Lâm Tiêu lãnh đạm, tay hóa thành đao bổ ra, trưởng kình kéo theo một đạo khe rãnh dài hơn trăm thước hung hăng bổ lên quyền ảnh kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Oanh một tiếng, khe không gian thổi quét, rung động lòng người. Lâm trưởng lão quả nhiên thực lực phi phàm, tiếp tục đón một chiêu này của ta. Ngạo khiếu cửu thiên. Hứa phó đảo chủ cười lạnh một tiếng, chân nguyên phóng lên cao, hình thành khí xoáy hướng Lâm Tiêu cắn xé. Cùng lúc đó hắn lại đánh ra tám quyền, cực nhanh, cực mãnh liệt, xỏ xuyên qua không gian làm người không kịp phản ứng. Hắn nhanh, Lâm Tiêu nhanh hơn. Động tác của Lâm Tiêu nhanh tới mức nhìn không thấy tàn ảnh, chỉ nhìn thấy từng đạo đao kình tung hoành, nương theo sau đao ý tận trời, lấy góc độ không thể tưởng tượng chém tới tám quyền ảnh ập tới, ngay sau đó đao mang tận trời, ngăn chặn khí xoáy, ngay sau đó khí xoáy nổ tung, đao thứ ba đánh nó tan rã. Hứa phó đảo chủ, tới lượt ta, ngài là phó đảo chủ, thực lực nhất định vô cùng phi phàm, xin chỉ điểm một đao này. Lâm Tiêu đứng thẳng ngạo nghễ, nắm chặt chiến đao. Lôi chi trừng phạt. Lôi đình đao ra khỏi vỏ, đao khí phóng lên cao, đao mang hóa thành đao khí lôi đình khổng lồ nghiền áp về phía trước. Oanh long long, đao mang tung hoành, kình khí mãnh liệt dẫn phát hư không chấn động, cả cấm địa đều chao đảo, từng khe không gian tràn ngập cả không gian, không ít cao thủ vội vàng bật lui về phía sau, đặc biệt có một ít nửa bước vương giả, chưa kịp lĩnh ngộ không gian đạo văn càng hoảng sợ muốn chạy ra khỏi cấm địa. Đao mang xanh thẳm bay về phía trước, hứa phó đảo chủ kinh hãi, thân hình chợt nhoáng lên ẩn vào hư không, nửa thật nửa giả. Như mộng như ảo, ca sát, đao mang hung hăng chém tới trước người hắn, hư không phá nát, thân thể hắn phá thành mảnh nhỏ, chỉ là một đạo tàn ảnh. Lâm trưởng lão, ngươi còn chưa đủ kinh nghiệm, ta ở nơi này đây. Không gian sau lưng Lâm Tiêu đột nhiên dao động chợt lóe, thân hình hứa phó đảo chủ lặng yên xuất hiện, nhè răng cười oanh thẳng một quyền lên lưng Lâm Tiêu. Chân nguyên mãnh liệt bắn lên, thân thể Lâm Tiêu phút chốc phân thành 4-5 mảnh. Hứa phó đảo chủ nhướng mày, cảm thấy không thích hợp. Thật đáng tiếc, đây cũng chỉ là một đạo phân thân của ta mà thôi, ánh mắt của ngươi còn chưa được. Thanh âm châm chọc truyền tới, Lâm Tiêu tay cầm chiến đao, từ trên trời giáng xuống, mang theo đao mang khủng bố hung hăng chém tới. Hứa phó đảo chủ chỉ kịp thúc giục chân nguyên đem hộ cháo ra cố tới tận cùng, thân hình lập tức bị đánh trúng. Hộ cháo không chịu được lực lượng cường đại, phân thành 4-5 mảnh, thân hình hứa phó đảo chủ chật vật không chịu nổi, hung hăng bay ngược ra ngoài, chân nguyên tung hoành bừa bãi dẫn phát thương thế của hắn. Khóe miệng lập tức chảy máu tươi. Hỗn đản, thật nghĩ ta không đối phó được ngươi hay sao? Sắc mặt hứa phó đảo chủ khó xem, lửa giận bùng nổ, hoàn toàn mất hẳn vẻ phong độ nhẹ nhàng ban đầu. Nếu tin tức này truyền đi ra mặt mũi hắn phải đặt ở đâu? Trong cơ thể hắn lao ra cỗ khí thế ngập trời, hư không chấn động, đôi mắt hắn đỏ bừng, trầm giọng nói. Lâm trưởng lão, có dám buông tay cùng lão phu một trận chiến? Lâm Tiêu cười lạnh. Có gì không dám? Ánh mắt hứa phó đảo chủ híp lại. Cả người tản ra sát khí mãnh liệt, ngay lúc song phương sắp phát động. Đủ rồi. Tiếng quát lạnh vang lên, một cỗ lực lượng cường đại từ trên cao giáng xuống, chấn áp hai người, trực tiếp quét sạch sát khí trên người hứa phó đảo chủ, đồng thời nhẹ nhàng đẩy Lâm Tiêu ra xa, giam cầm hư không giữa song phương. Có thể đối kháng vương giả sinh tử cảnh, thật sự danh bất hư truyền. Lâm Tiêu nhìn đảo chủ nhủ thầm. Người vừa ra tay là Hắc Bào đảo chủ. Thời cơ hắn ra tay vô cùng xảo diệu, là lúc song phương sắp động thủ. Khí thế kéo lên tới mức tận cùng, thời gian thịnh cực mà suy liền ra tay, thể hiện ra kinh nghiệm chiến đấu vô cùng đáng sợ. Mà càng đáng sợ chính là trình độ trong phương diện không gian đạo văn lực, trực tiếp giam cầm hư không, chỉ cần hoàn mỹ lĩnh ngộ đạo văn lực thứ 5, như vậy có thể bước vào vương giả sinh tử cảnh. Đảo chủ, hứa phó đảo chủ thu liễm lửa giận trong lòng, cung kính nói. Đảo chủ lạnh lùng nhìn hai người, đều là người của chấp pháp điện, lúc này vung chân múa tay, còn ra thể thống gì nữa? Đảo chủ, ta cùng hứa phó đảo chủ chỉ là luận bàn mà thôi, hứa phó đảo chủ, ngươi nói có phải không? Lâm Tiêu thu đao vào vỏ, thản nhiên hỏi. Hứa phó đảo chủ cắn răng nói. Luận bàn cũng nên có bộ dạng luận bàn, nếu các ngươi còn đánh tiếp như vậy, đạo văn cấm địa cũng bị hủy, ta không muốn tiếp tục nhìn thấy. Hai người trả lời. Tốt lắm, chư vị tiếp tục tu luyện đi, hy vọng đảo mê thất sẽ xuất hiện càng nhiều cường giả, đi ra khỏi đảo. Dứt lời, đảo chủ biến mất tận sâu trong không gian mảnh nhỏ. Lâm trưởng lão, thật sự làm người phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Nữ phó đảo chủ nhìn Lâm Tiêu mỉm cười, sau đó bay vào sâu trong mảnh nhỏ không gian. Hứa phó đảo chủ hừ lạnh một tiếng, theo sát phía sau. Một trường phong ba cứ vậy đã kết thúc. Trải qua phong ba lần này, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Tiêu hoàn toàn khác hẳn. Đó là một loại vẻ mặt đố kỵ cùng sợ hãi, đương nhiên luôn chôn sâu tận đáy lòng. Chỉ dựa vào hai không gian đạo văn lực có thể đối kháng cùng hứa phó đảo chủ đã luyện ba không gian đạo văn lực.

lưu lại một câu, Lâm Tiêu biến mất vào sâu trong cổ thành Thâm Uyên. Sắc mặt hai trưởng lão xanh mét, trưởng lão dáng người khôi ngô hừ lạnh nói. Tính tình của Lâm trưởng lão này thật quá lớn. Lão giả mũi ưng lạnh lùng nói. Nếu tiểu tử này không muốn thám hiểm cùng chúng ta, vậy cũng không thể dẫn dắt hắn đi tới chỗ của Hứa phó đảo chủ, chúng ta hãy đi trước phục mệnh. Hai người đi dọc theo một lối khác, nửa canh giờ sau thật cẩn thận đi tới trước một mảnh hoang tàn. Tiểu tử kia đâu? Một thân ảnh hạ xuống, thân mặc áo cho, chính là Hứa phó đảo chủ. Hứa phó đảo chủ, tiểu tử kia không muốn đi cùng chúng ta, một mình đi vào tận sâu trong cổ thành. Lão giả mũi ưng thấp thỏm nói. Hai tên phế vật. Hứa phó đảo chủ trừng mắt, khí kình cường đại bừng lại, đem hai người đánh bay ra ngoài, khí huyết sôi trào. Hắn híp mắt, sát khí tràn đầy, cười lạnh nói. Nhưng nếu hắn đã đi vào thì đừng nghĩ rời khỏi, cổ thành Thâm Uyên chính là nơi táng thân của hắn. Dứt lời, thân hình hắn biến mất. Lâm Tiêu cũng không biết chuyện phát sinh nơi này, căn cứ theo con đường lần trước, hắn nhanh chóng đi tới vị trí của Tử Tuyền Thiên Thương Viêm. Vừa đi tới nơi, sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi. Vị trí tế đàn lần trước đã biến thành một mảnh hoang tàn, tựa hồ trải qua đại chiến vô cùng kịch liệt, di tích cổ xưa biến thành kết tinh màu đen, trong hư không lưu lại không gian dao động thật nhỏ, tỏ rõ cuộc chiến thật đáng sợ. Sao lại thế này? Rốt cục là ai đi qua nơi đây? Lâm Tiêu cau mày. Chỉ cách một năm, Lâm Tiêu không nghĩ tới chứng kiến một màn như thế. Cẩn thận đi vòng qua đống hoang tàn, tinh thần lực tìm kiếm chung quanh, không ít mảnh nhỏ thi thể nửa bước hải yêu vương hiện ra trong đầu hắn, thậm chí có cả thi thể ngao long, khiến sắc mặt hắn không khỏi thay đổi. Rốt cục là ai đối chiến cùng Tử Tuyền Thiên Thương Viêm tại đây? Tử Tuyền Thiên Thương Viêm chính là thiên hỏa, tương đương vương giả sinh tử cảnh nhân loại, võ giả bình thường căn bản không khả năng giao phong được với nó. Hơn nữa nơi này ngoại trừ Tử Tuyền Thiên Thương Viêm còn có nhiều nửa bước hải yêu vương, không phải người thường có thể đối chiến. Nghĩ nghĩ, Lâm Tiêu bài trừ ba đầu lĩnh đảo mê thất, tuy thực lực của họ mạnh mẽ nhưng còn kém Tử Tuyền Thiên Thương Viêm không ít, có thể tạo thành hậu quả bậc này ít nhất phải là cường giả vương cấp. Chẳng lẽ trong đảo mê thất ẩn tàng vương giả sinh tử cảnh? Khả năng này không lớn, trải qua thời gian lâu như vậy Lâm Tiêu cũng hiểu biết không ít về đảo mê thất, vương giả che giấu trong đảo chỉ là lời đồn bậy, trên thực tế không có người này tồn tại. Nếu không phải sinh tử cảnh nhân loại, như vậy phải là cấp bậc hải yêu vương. Điều này cũng thật có khả năng, nhưng nếu thật sự là một yêu vương, vì sao chỉ đi tìm thiên hỏa mà không tấn công đảo mê thất? Đây thật sự là điều bí ẩn. Hy vọng Tử Tuyền Thiên Thương Viêm chưa vẫn lạc. Phóng xuất tinh thần lực, Lâm Tiêu thúc giục nhị muội chân hỏa, cảm ứng lực lượng hỏa hệ lưu lại trong hư không, cẩn thận tìm kiếm. Sau khi Lâm Tiêu rời khỏi nơi này một canh giờ, Hứa phó đảo chủ rốt cục tìm tới nơi này, rung động nhìn một màn trước mắt. Thật sự khó tin, ở trong cổ thành còn có một nơi như vậy, còn có nhiều hài cốt của nửa bước hải yêu vương, rốt cục là ai tạo thành hậu quả như thế? Hứa phó đảo chủ rung động, cẩn thận tìm kiếm, một lát sau ánh mắt chợt sáng ngời. Chẳng lẽ tiểu tử Lâm Tiêu tìm được bảo tàng trong này? Nơi này là một trong những cấm địa đáng sợ, nguy hiểm trùng điệp, bảo vật thật nhiều, từng có một quy nguyên cảnh hậu kỳ vô ý đi, vào mật thất lấy được một hồ lô đan dược, đột phá thành nửa bước vương giả còn gia nhập chấp pháp điện làm trưởng lão. Ngoài ra bên trong còn truyền ra tin tức truyền thuyết về bảo vật thần bí. Hắc hắc, tiểu tử, nếu như ngươi có thể giúp ta có đại thu hoạch, có lẽ ta còn nghĩ lưu cho ngươi toàn thây. Trong mắt chợt lóe lên vẻ dữ tợn, Hứa phó đảo chủ biến mất. Tận sâu trong cổ thành, Lâm Tiêu đang không ngừng tìm kiếm. Ngoại trừ tế đàn vừa rồi, bên trong còn thật nhiều đống hoang tàn. Nơi nơi đều lưu lại lực lượng hỏa hệ, hiển nhiên chiến trường lan ra rất rộng. Không phải Tử Tuyền Thiên Thương Viêm đã vẫn lạc hay đã bị luyện hóa rồi chứ? Trong lòng Lâm Tiêu trầm xuống. Không được, lực sinh tồn của thiên hỏa cực kỳ cường đại, ta cũng không tin nó thật sự đã bị luyện hóa. Lâm Tiêu không cam lòng, tiếp tục tìm kiếm. 3 ngày thời gian trôi qua, Lâm Tiêu tìm kiếm thật nhiều địa phương nhưng không thu hoạch được gì. Sau khi tìm kiếm hơn phân nửa diện tích cổ thành, nhị muội chân hỏa đột nhiên truyền ra dao động. Là khí tức Tử Tuyền Thiên Thương Viêm. Ánh mắt Lâm Tiêu sáng lên, kích động bay về phía trước. Khí tức phát ra từ một ngôi nhà cổ bỏ hoang. Đi vào trong, một huyệt động tối đen đi thông dưới lòng đất xuất hiện, không biết sâu bao nhiêu, một cỗ lực lượng hỏa hệ mỏng manh lan ra, nếu không phải trong người hắn có nhị muội chân hỏa có thể cảm ứng, thật sự không thể tìm được nơi như thế. Thoáng do dự, Lâm Tiêu chợt cắn răng xông vào trong huyệt động. Phú quý hiểm trung cầu, nếu dũng khí mạo hiểm cũng không có, hắn còn tu võ đạo làm gì? Xâm nhập khoảng cách hơn ngàn thước, một đại sảnh rộng rãi hiện trước mắt, trong đại sảnh ngọn lửa dày đặc bốc cao, tuy không ngừng thiêu đốt nhưng lại cho người ta cảm giác có chút suy yếu. Lâm Tiêu mừng rỡ, Tử Tuyền Thiên Thương Viêm tựa hồ đang bị thương nặng, đang tự mình khôi phục thương thế. Nhìn thấy Lâm Tiêu, ngọn lửa tím lập tức cuồng bạo. Tiểu tử, lại là ngươi. Ngọn lửa vô tận xâm nhập tới, song phương không cần nói chuyện, Tử Tuyền Thiên Thương Viêm điên cuồng đánh úp về phía Lâm Tiêu, đồng thời không gian dao động vặn vẹo muốn rời khỏi nơi đó. Thúc dục nhị muội chân hỏa ngăn chặn thiên hỏa kia, đồng thời vận chuyển bốn không gian đạo văn lực, nháy mắt Lâm Tiêu đã giam cầm Tử Tuyền Thiên Thương Viêm. Phần Viêm Quyết, luyện hóa. Phong tỏa đường chạy trốn của Tử Tuyền Thiên Thương Viêm, Lâm Tiêu thúc dục Phần Viêm Quyết, nhị muội chân hỏa bao trùm cả thân thể, hấp lực cường đại sản sinh, song phương điên cuồng giao phong trong đại sảnh. Phần Viêm Quyết tác dụng thật lớn, quả thật vô cùng biến thái, bị Lâm Tiêu hấp thu, bổn nguyên Tử Tuyền Thiên Thương Viêm bắt đầu bị hút vào thân thể Lâm Tiêu, dung nhập vào trong nhị muội chân hỏa. "Không, tiểu tử, mau thả ta ra." Linh hồn dao động dữ tợn truyền tới, trong tiếng hồn hển dãy dụa Tử Tuyền Thiên Thương Viêm không ngừng phóng xuất ngọn lửa thiêu đốt, đồng thời cố gắng bỏ chạy nhưng chẳng thấm vào đâu. Đáng giận, cho dù là lão gia hỏa kia năm lần bảy lượt cũng không luyện hóa được ta, chỉ bằng nửa bước vương giả như ngươi sao, cho dù chết ta cũng sẽ không tiện nghi cho ngươi, bạo cho ta. Ở thời điểm cuối cùng, tựa hồ biết mình không thể đào thoát, Tử Tuyền Thiên Thương Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong bổn nguyên bộc phát ra một ngọn lửa khủng bố cực hạn. Cả đại sảnh đổ sụp, lực lượng cường đại phun ra, thực lực vương cấp nháy mắt tràn ngập cả lòng đất. Trong cổ thành Thâm Uyên, Hứa Phó đảo chủ đang tìm kiếm Lâm Tiêu khắp nơi. Đáng chết, tiểu tử kia rốt cục đi nơi nào? Vì sao ta tìm mãi không thấy? Sắc mặt hắn âm trầm, hắn đi theo chân nguyên cùng không gian dao động lưu, trong không khí luôn cẩn thận truy theo Lâm Tiêu, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất lạc. Nếu để cho Lâm Tiêu bình an quay về đảo Mê Thất, hắn thật không biết chờ cơ hội kế tiếp tới khi nào. Đúng lúc này, một cỗ dao động kịch liệt từ xa truyền tới, chỉ thấy một tòa nhà cổ ầm ầm vỡ nát. Một thân ảnh từ trong ngọn lửa đầy trời phóng lên cao, uy thế kinh thiên. Oanh long, cỗ ngọn lửa quá kinh khủng, nơi đi qua vạn vật tiêu vong, cổ kiến trúc bảo tồn trong nước biển sâu trên vạn năm lập tức bị đốt thành tro tàn. Lực lượng cường đại làm Hứa Phó đảo chủ không khỏi biến sắc. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là thân ảnh vừa bay vọt lên chính là Lâm Tiêu. Trong nháy mắt hắn nhìn thấy Lâm Tiêu cũng cảm giác được sự tồn tại của hắn, nhưng giờ phút này Lâm Tiêu lại không có thời gian quản tới đối phương. Muốn tự bạo, hỏi xem ta có đồng ý hay không. Phần Viêm Quyết thiên địa giai hóa. Một cỗ hấp lực cường hãn hơn gấp mấy lần đột nhiên phóng thích, trong nháy mắt Tử Tuyền Thiên Thương Viêm tự bạo, hoàn toàn bao phủ bổn nguyên của nó. Tử Tuyền Thiên Thương Viêm không ngờ gặp phải Phần Viêm Quyết, thậm chí nó cũng không có năng lực tự bạo. Cuối cùng Tử Tuyền Thiên Thương Viêm hét thảm một tiếng, triệt để bị Lâm Tiêu luyện hóa, toàn bộ bổn nguyên đều dung nhập vào trong cơ thể hắn, bồng một tiếng một chùm ngọn lửa màu tím bốc cháy bên cạnh bổn nguyên Thiên Ma Phệ Hồn. Diễm cùng cửu u huyền tâm diễm chính là bổn nguyên của Tử Tuyền Thiên Thương Viêm. Ba thiên hỏa, rốt cục ta đã luyện thành tam muội chân hỏa trong truyền thuyết. Cảm thụ được bổn nguyên ba thiên hỏa cháy lên, trong lòng Lâm Tiêu vui sướng. Căn cứ theo ghi chép trong Phần Viêm Quyết, tam muội chân hỏa đã thuộc giai đoạn thiên hỏa đại thành, một khi uy lực hoàn toàn phóng thích đi ra, có thể thiêu cháy vạn vật, không có gì không thể phá hủy. Thở ra một hơi thật dài, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua Hứa Phó đảo chủ cách đó không xa. Hứa Phó đảo chủ, ngươi theo ta đi vào cổ thành Thâm Uyên không chỉ vì đứng nhìn đấy chứ? Lâm Tiêu đạm mạc nói. Trong một năm nay, Hứa Phó đảo chủ này đã tìm hiểu tin tức của hắn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, không chỉ là hắn, cả đảo chủ cũng âm thầm tìm hiểu hai lần. Tuy rằng động tác cực kỳ bí ẩn, nhưng không cách nào che giấu được Lâm Tiêu. Lần này đi vào cổ thành hắn cũng đã chuẩn bị mình sẽ bị tập kích, không nghĩ tới người này thật sự đi theo hắn. Một khi đã như vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Lâm trưởng lão, ta chỉ là vô ý đi qua nơi này, sẽ không quấy rầy Lâm trưởng lão thám hiểm. Lúc mới đi tới trong lòng hắn còn nhất quyết phải giết Lâm Tiêu, nhưng lúc này trên mặt hắn hiện lên tia sợ hãi, hắn không phải sợ hãi Lâm Tiêu, mà là ngọn lửa tím có thể dễ dàng thiêu hắn thành tro tàn kia, cho dù hắn có ngu ngốc thế nào cũng hiểu được ngọn lửa màu tím nọ chính là thiên hỏa tương đương cường giả vương cấp. Nhưng thiên hỏa cường đại như vậy vẫn bị Lâm Tiêu hút vào trong thân thể chỉ nháy mắt, làm Hứa Phó đảo chủ không khỏi mất hồn mất vía. Chẳng lẽ Lâm Tiêu là một đầu yêu thú vương cấp hóa thành hình người hay sao? Trong lòng sợ hãi, Hứa Phó đảo chủ xoay người muốn chạy đi, thân hình ẩn vào hư không, không ngừng lóe ra, đem không gian đạo văn lực vận dụng thật tinh tế. Nếu đã tới đây rồi thì lưu lại đi. Ánh mắt lạnh lùng, Lâm Tiêu cười lạnh vung tay, dưới lực lượng bốn không gian đạo văn lực của hắn, lực lượng của Hứa Phó đảo chủ càng hiện rõ sơ hở chồng chất. Thủ trưởng ầm ầm nghiền áp, như núi lớn khổng lồ chấn áp hết thảy. Cực quang thiên vân khải. Thời điểm nguy cơ, Hứa Phó đảo chủ hét lớn một tiếng, trên thân thể hiện ra một bộ khải giáp sáng lạ, khí tức hỗn độn tán giật, ngăn chặn một kích của Lâm Tiêu. Phanh một tiếng, lực lượng thật lớn đem Hứa Phó đảo chủ hung hăng đánh nhập vào dưới lòng đất, khí huyết sôi trào, nhưng khóe môi chỉ tràn ra tia máu tươi. Chí bảo.

Tổng điện chính là trung tâm hành chính đảo Mê Thất, ai dám ra tay ở đó? Chẳng lẽ hai phó đảo chủ xung đột cùng đảo chủ? Các phân đảo chủ cùng trưởng lão đảo Mê Thất đồng thời chấn động, tiếng nổ lớn hấp dẫn lực chú ý của thật nhiều cường giả, chỉ một thoáng từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng bay vút tới. Đồng thời tin tức lập tức lan tràn khắp các phân đảo, thậm chí là truyền vào đạo văn cấm địa. Phủ đệ phó đảo chủ, nữ phó đảo chủ vừa lúc không vào trong cấm địa, cũng bị động tĩnh thật lớn làm kinh động, hoảng sợ nhìn về hướng tổng điện. Không gian lực dao động thật cường đại, một tương đối quen thuộc, tựa hồ là tổng đảo chủ, một thật xa lạ, là ai dám động thủ với hắn. Trong lòng kinh hãi, thân hình nàng chợt động hóa thành lưu quang bay đi. Tuy tổng điện chấp pháp điện nằm ở trung tâm đảo, nhưng với tốc độ của các cao thủ chỉ một lát đã có mười mấy cao thủ nửa bước vương giả chạy tới nơi này. Ánh mắt mọi người vừa nhìn thấy đại điện bị săn bằng, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Giao thủ cùng tổng đảo chủ lại là Lâm trưởng lão. Tiểu tử này lại dám động thủ với tổng đảo chủ. Mấy trưởng lão đảo thứ ba có mâu thuẫn với Lâm Tiêu nhìn thấy cảnh tượng kia, khóe môi cười lạnh. Ta đã nói qua tiểu tử kia không phải thứ tốt gì, đi tới đảo Mê Thất tuyệt đối có ý đồ riêng. Yên tâm đi, dám đắc tội đảo chủ, hôm nay tiểu tử này hẳn phải chết. Mọi người nghị luận sôi nổi. Nữ phó đảo chủ vừa lúc hạ xuống đất trống. Lam phó đảo chủ, mọi người cung kính hành lễ. Gật gật đầu, ánh mắt Lam phó đảo chủ nhìn chiến trường, vừa nhìn không khỏi chấn động. Giao thủ cùng đảo chủ không ngờ là tiểu tử kia, hay thật, không gian đạo văn lực thật đáng sợ. Chỉ một năm ngắn ngủi hắn đã lĩnh ngộ bốn không gian đạo văn lực, cảnh giới trong không gian áo nghĩa đã tới trình độ như thế. Trong lòng nàng thật khiếp sợ, 5 năm trước nàng bước vào cảnh giới nửa bước vương giả, chỉ mới nắm giữ 3 không gian đạo văn lực, không nghĩ tới Lâm Tiêu chỉ mới tới 1 năm đã đạt tới bậc này, thiên phú như vậy quả nhiên chưa từng được nghe qua. Vào lúc này những cao thủ khổ tu trong đạo văn cấm địa đều đi tới, chứng kiến cảnh tượng chiến trường đều trợn mắt kinh ngạc, nhất là nhóm người Trần Bân phân đảo chủ. Chỉ một thời gian ngắn ngủi ngoại trừ một ít cao thủ đã đi làm nhiệm vụ các cấm địa, toàn bộ nửa bước vương giả trên đảo Mê Thất đã tới đầy đủ, vài trăm người đều khiếp sợ chứng kiến một màn trước mắt. Thấy thế nào tựa hồ như tổng đảo chủ không áp chế được tiểu tử kia đây. Lúc này có trưởng lão cao mày nói. Mọi người đều nhíu mày, tổng đảo chủ giao chiến cùng Lâm Tiêu tựa hồ cũng không chiếm lĩnh thượng phong. Hừ, tổng đảo chủ không áp chế được Lâm Tiêu. Nói đùa gì vậy, nhìn kỹ xem, tổng đảo chủ còn chưa thi triển sát chiêu, một khi thi triển Lâm Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Diệp lạnh lùng nói. Lam phó đảo chủ lắc đầu, thầm nghĩ. Lâm Tiêu đích xác rất lỗ mãng. Tổng đảo chủ còn chưa thi triển sát chiêu, theo nàng biết ngoại trừ trình độ trong không gian đạo văn lực, đảo chủ còn một lá bài tẩy chưa thi triển, hắn có thể xưng bá trong đảo Mê Thất lâu như vậy, không phải không có nguyên nhân. Rằng có thật lâu, đảo chủ thay đổi cách tiến công cuồng mãnh, thân hình chợt lui vài trăm thước, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu quát lạnh. Được, xú tiểu tử, khó trách ngươi có dũng khí khiêu chiến ta, chỉ một năm ngắn ngủi ngươi lại đem không gian đạo văn lực nắm giữ thâm hậu như thế, không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi ngay cả ta cũng cảm thấy sợ hãi. Đáng tiếc ta thống trị đảo Mê Thất đã nhiều năm như vậy, người có thể ngăn cản được nhiều chiêu thức của ta không chỉ một mình ngươi, nhưng cuối cùng bọn hắn đều chết hết, chiêu tiếp theo trực tiếp lấy mạng chó của ngươi. Một trưởng hoành trước ngực, hai tay đảo chủ hướng lên trời, từng luồng không gian lực nồng đậm nhanh chóng ngưng tụ trước người hắn, không gian lực cường đại tràn ngập hư không, khắp thiên địa bắt đầu run rẩy, không gian trước mắt mọi người như tấm vải trong suốt không ngừng nhộn nhạo vặn vẹo không dứt. Tiểu tử, với không gian đạo văn lực không chỉ nắm giữ thì đã đủ, cần vận dụng. Không gian thiết cát, một trưởng đánh ra, hư không vỡ thành một khe rãnh đen nhánh thật dài, khe rãnh nhanh chóng lan tràn, bắn thẳng về phía Lâm Tiêu. Lôi đỉnh chi nộ, hai tay nắm chặt chiến đao, đem cảm ngộ của mình dung nhập vào trong đao ý, Lâm Tiêu vung đao chém xuống. Oanh long, như cực quang lóa mắt sáng lạn chân trời, lôi quang mênh mông cuồn cuộn thổi quét hết thảy, nhanh chóng va chạm cùng khe rãnh, hai cỗ không gian lực hoàn toàn khác hẳn đan xen lẫn nhau, một kích kia nhìn mặt ngoài giống như đao mang va chạm cùng không gian lực. Trên thực tế là hai cỗ không gian lực bất đồng giao phong, đao ý tung hoành cùng khe rãnh của đối phương đồng thời biến mất. Cái gì? Ta nghiên cứu không gian áo nghĩa nhiều năm như vậy, ngươi chỉ mới nắm giữ 1 năm mà thôi, cho dù đạt tới 4 không gian đạo văn, sao có thể ngăn trở một kích này của ta? Vẻ mặt đảo chủ không dám tin, Lâm Tiêu vận dụng không gian lực cực kỳ thuần thục, thậm chí không kém hắn, quả thật là chuyện không thể tưởng tượng. Ta cũng không tin không gian đạo văn lực của ngươi có thể so sánh với ta. Đảo chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Song trưởng liên tục huy động, trong tiếng xé gió, từng khe không gian tối đen thổi quét, như cự thú mở to miệng rộng cắn nuốt Lâm Tiêu. Đây là thực lực mà ngươi nói sao? Không có gì là ghê gớm cả. Hai tay vung cao chiến đao, Lâm Tiêu chém thẳng ra ngoài. Đao mang bá đạo tung hoành cắt qua hư không, chém lên người đảo chủ, đem hắn nặng nề đánh bay, bay thẳng ra xa vài trăm thước mới nện xuống lòng đất bên dưới tổng điện. Tổng đảo chủ lại bị đánh lui. Một đao chém bay tổng đảo chủ, chẳng lẽ ta bị hoa mắt sao? Lâm Tiêu mạnh như vậy sao? Thật sự khó tin, một năm tu luyện vượt qua 10 năm của tổng đảo chủ, còn mạnh tới thái quá, tiểu tử này có phải nhân loại hay không? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, một màn trước mắt tuyệt đối không cách nào tin tưởng. Hai mắt Lưu Diệp đỏ bừng, hai tay siết chặt, hắn không tin Lâm Tiêu có thực lực như vậy. Một năm trước khi Lâm Tiêu đánh bại hắn, tuy thật thoải mái nhưng so sánh với tổng đảo chủ vẫn còn kém xa, quả thật là một trời một vực, nhưng chỉ mới qua một năm ngắn ngủi, chiến lực của Lâm Tiêu lại tăng cao, thậm chí tổng đảo chủ cũng không thể ngăn cản, điều này hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì tổng đảo chủ còn chưa thi triển toàn lực mà thôi. Trong lòng hắn nghĩ thầm, không chỉ là hắn, những người khác cũng có ý nghĩ như vậy, về phần Lâm Tiêu có thể đánh lui tổng đảo chủ hay không, căn bản là không khả năng, ở đảo mê thất nhiều năm như thế uy áp mà tổng đảo chủ tích lũy đã xâm nhập lòng người. Tốt, không hổ là người có thể đánh chết Hứa phó đảo chủ, có tư cách cho ta toàn lực ứng phó. Một tiếng ầm vang, bụi mù đầy trời, từng khối đá vẩy ra bốn phía, đảo chủ chậm rãi bước ra khỏi đống hoang tàn, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhưng lại tràn đầy sát khí. Một câu nói của hắn lập tức gây nên sóng to gió lớn, khó trách động tĩnh lớn như vậy mà không nhìn thấy Hứa phó đảo chủ, thì ra hắn đã chết trong tay Lâm Tiêu. Kinh hãi nhất vẫn là Lam phó đảo chủ. Thực lực Hứa phó đảo chủ xấp xỉ với nàng, đây chẳng phải nói Lâm Tiêu có thực lực giết nàng. Đáng tiếc chỉ với thực lực như vậy muốn đánh bại tổng đảo chủ vẫn chưa đủ. Đảo chủ đứng xa xa nhìn Lâm Tiêu. Không thể không thừa nhận thực lực của ngươi đã vượt qua dự liệu của ta, đáng tiếc kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi, ta có thể lên làm tổng đảo chủ đảo mê thất, ngoại trừ thực lực còn có bảo vật của ta. Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một kim sắc viên cầu, hướng Lâm Tiêu vung tay ném tới. Viên cầu chỉ cỡ quả trứng. Trên đường đón gió mà hóa to ra, biến thành hơn trăm thước cao, như một ngọn núi lớn tản mát ra khí tức hỗn độn chấn áp hết thảy. Khí tức thật cường đại, là chí bảo hỗn nguyên cầu. Tiểu tử này chết chắc rồi. Mọi người lớn tiếng kinh hô, hỗn nguyên cầu nhanh chóng đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Thân hình Lâm Tiêu nổ tung, tránh thoát hỗn nguyên cầu tấn công. Ngươi trốn cũng vô dụng, hỗn nguyên cầu có thể tự mình tập trung khí tức võ giả, trừ phi ngươi chết, nếu không nó vĩnh viễn truy kích ngươi. Sắc mặt đảo chủ dữ tợn. Thanh âm vang lên, hỗn nguyên cầu quả nhiên như có linh tính đuổi theo Lâm Tiêu. Chỉ là một vật chí bảo mà cũng khoe khoang như vậy, ta cũng không cần trốn. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, ngay trong nháy mắt viên cầu buông xuống, một đại ấn thổ hoàng sắc đột nhiên xuất hiện bảo hộ quanh hắn. Kim cầu cùng đại ấn va chạm, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, sóng xung kích chấn động khắp bốn phương tám hướng, khiến mặt đất hóa thành bột mịn. Mọi người trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại ấn trên đầu Lâm Tiêu. Có thể ngăn cản chí bảo công kích cũng chỉ có chí bảo. Vương giả trong đảo mê thất rất hiếm thấy, tiểu tử này ở đâu có chí bảo. Mọi người trợn mắt, chợt nghĩ tới Lâm Tiêu từ ngoài đi vào. Tuy đảo mê thất rất hiếm chí bảo, nhưng đại lục thương khung lại không ít, Lâm Tiêu có được cũng là chuyện bình thường. Hỗn nguyên cầu không phải chí bảo bình thường, nghe nói là do vương giả sinh tử cảnh tam trọng luyện chế, ẩn chứa bổn nguyên lực vương giả đáng sợ, đủ chấn thiên liệt địa, chí bảo của tiểu tử kia làm sao so sánh. Có trưởng lão hiểu được nội tình cười lạnh nói. Quả nhiên nhìn thấy đại ấn của Lâm Tiêu, đảo chủ cũng không kinh ngạc, đem uy lực hỗn nguyên cầu thúc giục tới lớn nhất, điên cuồng đánh thẳng tới Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn. Hỗn nguyên cầu của ta cũng không phải chí bảo bình thường, xem ngươi làm sao ngăn chặn được. Đảo chủ cười lạnh, nhưng một màn khiến cho hắn giật mình đã xảy ra, mặc cho hắn thúc giục hỗn nguyên cầu thế nào, nhưng không cách nào công phá đại ấn trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Làm sao có thể? Đảo chủ trừng lớn hai mắt. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng. Nhân phẩm La Sơn Tông chẳng ra gì, nhưng luyện chế chí bảo cực mạnh, ngẫm lại không sai, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn là chấn tông chi bảo của La Sơn Tông, mà năm xưa La Sơn Tông chính là đế quốc La Sơn thực lực cực kỳ khổng lồ, chí bảo của họ tự nhiên không thể tầm thường. Vừa rồi luôn là ngươi tấn công, hiện tại tới lượt ta. Tinh thần lực truyền vào Thương Long Tý, sinh tử ma bàn cùng diệt hồn linh đồng thời xuất hiện, tiếng chuông rung động lòng người vang lên, động tác đảo chủ lập tức cứng lại, ngay sau đó sinh tử ma bàn nghiền áp tới. Đem hắn vây ở trung tâm, điên cuồng xoay tròn luyện hóa. Ông ông, hộ cháo chân nguyên trên người đảo chủ run rẩy lên, bắt đầu xuất hiện tầng tầng vết rạn. Cái gì? Tiểu tử này lại có tới ba kiện chí bảo, trời ạ, thế giới bên ngoài chẳng lẽ giàu có tới như vậy sao? Lần này mọi người thật sự kinh hãi, trong đảo mê thất bất kỳ kiện chí bảo nào cũng là thượng hạng, chỉ có đảo chủ cùng hai phó đảo chủ mới có, nhưng một mình Lâm Tiêu lấy ra ba kiện chí bảo đủ làm mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Ca sát. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chân nguyên hộ cháo trên người tổng đảo chủ vỡ vụn, Lâm Tiêu thúc giục chí bảo, sinh tử ma bàn phát huy ra uy lực cường đại chưa từng có, được diệt hồn linh phụ trợ đảo chủ không cách nào toàn lực ngưng tụ chân nguyên của mình. Rốt cục chân nguyên hộ thể của đảo chủ hoàn toàn dập nát, bị sinh tử ma bàn đè ép bên trong, áo bào vỡ tan, mà hỗn nguyên cầu lại bị đại ấn của Lâm Tiêu trấn trụ, song phương giằng co một chỗ không cách nào nhúc nhích. Cường giả vô địch nửa bước vương giả không gì hơn thế này. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, không chút nương tay. Xú tiểu tử, thật nghĩ ta không còn lực đánh trả hay sao, ta muốn mạng của ngươi. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, khuôn mặt đảo chủ dữ tợn, hai tay hợp lại, một thanh chiến phủ màu đen xuất hiện, chiến phủ tối đen như mực không thấy chút gì đặc biệt, nhưng vừa xuất hiện hư không động đãng kịch liệt, uy áp mãnh liệt khiến hư không vang lên tiếng vỡ răng rắc không ngừng. Toái thiên phủ, phá. Chiến phủ bổ ra, hư không như giấy mỏng xé rách, hắc quang nghiền áp hết thảy, sinh tử ma bàn phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, quay cuồng văng ra ngoài, vị trí bị chém trúng xuất hiện hai lỗ thủng thật sâu, lan tràn ra vết dạn tinh mịn. Chỉ một búa đảo chủ dễ dàng đánh bay sinh tử ma bàn. Chết cho ta. Thân hình đảo chủ giáng xuống, vung chiến phủ hung hăng bổ vào người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khống chế Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn nhanh như chớp ngăn cản chiến phủ, chỉ nghe oanh một tiếng, đại ấn chật vật văng ra, phù văn bên trên run rẩy, quang mang sáng ngời chợt ảm đạm xuống, hiển nhiên đã bị tổn thương nặng. Thật mạnh. Vương giả chi binh, tuyệt đối là vương giả chi binh. Có bảo vật này đảo chủ tất thắng. Không ít trưởng lão khiếp sợ kinh hô, đặc biệt đám người Lưu Diệp, trong lòng tràn ngập hưng phấn. So sánh với Lâm Tiêu họ đều nguyện ý phục tùng đảo chủ thống trị, nhưng Lâm Tiêu còn quá trẻ, vì vậy dễ làm những người khác ghen tị đố kỵ. Vương giả chi binh, tốt lắm, ta muốn. Ánh mắt Lâm Tiêu chợt sáng, chỉ dựa vào khí tức có thể phá nát hư không, ngoại trừ vương giả chi binh không còn vật nào khác. Hiện tại chí bảo như Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn đối với hắn mà nói, cũng chỉ là vừa tay, nhưng vương giả chi binh thì khác. Đây chính là bảo vật mà ngay cả vương giả sinh tử cảnh cũng đỏ mắt, tất nhiên sẽ làm hắn tâm động. Cuồng vọng, thật không nghĩ tới ngươi có thể bức ta thi triển toái thiên phủ, chỉ tiếc hiện tại hết thảy đều đã xong. Đảo chủ lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu như nhìn một người chết, vương giả chi binh là bảo vật mà sinh tử cảnh cũng ngấp nghé, đủ nghiền áp bất kỳ nửa bước vương giả nào. Ánh mắt lạnh lùng, đảo chủ bổ thẳng một búa về hướng Lâm Tiêu. Tư thế cuồng ngạo bá đạo. Ta muốn nhìn xem ngươi làm sao chấm dứt tất cả chuyện này. Trong tay xuất hiện thanh tiểu kiếm màu đen, đao ý mãnh liệt dung nhập vào trong, tiểu kiếm lập tức tràn ngập uy áp vương giả, hai chân dẫm trên hư không, Lâm Tiêu chém thẳng về phía trước. Oanh long. Chiến phủ cùng tiểu kiếm va chạm trên hư không, Lâm Tiêu bay ngược ra ngoài, tiểu kiếm không ngừng run rẩy, bên trên xuất hiện vết dạn thật nhỏ. Vương giả chi binh quả nhiên cường đại, chí bảo gặp phải không chịu nổi một kích. Lâm Tiêu cảm thán, trong lòng không chút sợ hãi hay khiếp đảm, chỉ có hưng phấn. Lâm trưởng lão bị bại. Ta đã nói với thực lực đảo chủ đánh chết Lâm Tiêu thật dễ dàng. Chết cho ta. Khuôn mặt đảo chủ dữ tợn, khóe môi hiện nụ cười, búa lớn liên tục bổ ra, mỗi một búa vỡ tan hư không, uy áp cường đại bao phủ bốn phương tám hướng. Đã xong. Không muốn tiếp tục dây dưa, Lâm Tiêu thúc giục tam muội chân hỏa cùng đao ý viên mãn dung nhập vào tiểu kiếm, trên thân kiếm bốc cháy một đoàn ngọn lửa đáng sợ bắn về phía trước. Thiên hỏa cường đại đốt cháy hư không thành lỗ thủng khổng lồ lớn hơn 10 thước, va chạm cùng toái thiên phủ, chỉ nghe một tiếng ầm vang, đảo chủ bay ngược ra ngoài, khóe môi tràn ra máu tươi. Làm sao có thể? Đảo chủ kêu lên kinh sợ, trong công kích của đối phương mang theo cỗ lực lượng hỏa diễm vô cùng đáng sợ, toái thiên phủ thậm chí không chiếm được chút ưu thế. Bước tới trước, Lâm Tiêu bổ ra kiếm thứ hai, một kiếm này càng thêm cường đại, ngọn lửa lan tràn, hư không bị đốt vỡ, đem đảo chủ bao phủ bên trong. Lại một tiếng nổ tung vang lên, đảo chủ chật vật bay ra ngoài, áo bào cháy đen, mái tóc cháy khét tơi tả. Kiếm thứ ba, chết đi cho ta. Lâm Tiêu vung cao trường kiếm, thúc giục bổn nguyên lực của ba đại thiên hỏa. Ta không tin. Đảo chủ điên cuồng giống to, vung toái thiên phủ ngăn cản. Oanh long. Ngay sau đó hắn lại văng ra xa, uy lực một kiếm này mạnh mẽ không chịu nổi, máu tươi phun như suối, đảo chủ biến thành một huyết nhân. Giết, giết cho ta. Đảo chủ rốt cục kinh hoàng. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đảo chủ cho chúng ta ra tay, có lên hay không? Nói đùa gì vậy? Lâm Tiêu thậm chí còn không sợ toái thiên phủ, chúng ta đi lên ích lợi gì? Nói cũng đúng, chúng ta đứng yên nhìn là tốt rồi. Đám người sợ chết, ta không tin một mình tiểu tử kia có thể ngăn cản nhiều người chúng ta. Mọi người cùng nhau ra tay, ta không tin hắn không chết. Lưu Diệp quát lạnh, nếu để Lâm Tiêu làm đảo chủ, ngày tháng của hắn sẽ biến thành ác mộng. Nói có đạo lý. Tiểu tử kia dù cường thịnh cũng ngang cấp như chúng ta nhiều người còn sợ hắn. Trong nháy mắt có hơn 100 người cùng xuất thủ, hơn 200 người còn lại hoặc do dự hoặc xem chừng, hoặc là bản thân cũng đã đứng về phía Lâm Tiêu. Kỳ lạ chính là phân đảo chủ cùng trưởng lão chấp pháp điện, cũng không có người nào ra tay, đều là thủ lĩnh hắc thế lực nhảy tới,

lặng lặng đi dạo trong đảo Mê Thất một ngày, Lâm Tiêu nhìn thấy được cảnh tượng vui sướng hướng vinh. Hiện tại trong đảo Mê Thất không còn hắc thế lực tồn tại, toàn bộ cao thủ nửa bước vương giả nhất định phải gia nhập chấp pháp điện, nếu không chỉ có hai kết cục, một là rời khỏi đảo, hai là chết. Đương nhiên sẽ không ai lựa chọn rời đi, sau khi chỉnh hợp dù vẫn lạc thật nhiều cao thủ, nhưng số lượng trưởng lão hiện nay đã lên tới 237 người, có thể nói càng thêm lớn mạnh. Nơi này vui sướng hướng vinh, nhưng trong lòng Lâm Tiêu vẫn vướng bận thế giới bên ngoài. Không biết phụ thân mẫu thân thế nào, quận hiên giật ra sao? Tuy trong lòng lo lắng, nhưng Lâm Tiêu vẫn dằn nén xuống, lại đi vào trong đạo văn cấm địa vứt bỏ hết thảy tạp niệm, hoàn toàn dung nhập vào trong không gian ảo diệu. Trong nháy mắt lại 3 tháng trôi qua. Bên trong cấm địa thật nhiều võ giả khoanh chân ngồi tu luyện. Từ sau khi Lâm Tiêu quản lý đảo Mê Thất, trật tự trong đảo được sắp xếp lại, những nhiệm vụ phục vụ cho tiền nhiệm đảo chủ đều bị thủ tiêu, mà chấp pháp điện cũng trở nên nhàn rỗi, ngoại trừ võ giả hộ pháp cần duy trì an ninh trật tự, trưởng lão càng thêm rỗi rảnh. Vì vậy số lượng trưởng lão ở lại trong cấm địa tu luyện lên tới gần 200 người, có thể nói thật nhiều. Đột nhiên, oanh long long, một cỗ uy áp đáng sợ nháy mắt từ trên trời giáng xuống, hư không thoáng chốc bị kinh động, thật nhiều không gian đạo văn lực điên cuồng phóng vào sâu trong đạo văn cấm địa. Cảnh tượng kinh khủng làm trong lòng mọi người tràn ngập hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn vào sâu trong cấm địa, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tận sâu trong, hư không răng rắc một tiếng nứt vỡ. Nơi nơi đều là không gian mảnh nhỏ cùng khe không gian, lực lượng cường đại thổi quét hết thảy, hóa thành gió lốc hướng mọi người vọt tới. Mọi người kinh hãi hồn phi phách tán, trợn to đôi mắt không chút do dự lao thẳng ra cửa cấm địa. Đó chính là không gian mảnh nhỏ mạnh mẽ như gió bão, bất luận kẻ nào bị cuốn vào đều phải chết, thậm chí không tìm thấy thi thể. Nhưng cho dù tốc độ của họ có nhanh nhưng làm sao sánh bằng không gian gió lốc, cơ hồ chỉ trong nháy mắt không gian mảnh nhỏ đã đi tới sau lưng họ, như cự thú mở to mồm bao phủ tới đám người bên dưới. Chẳng lẽ phải chết như vậy sao? Ta không cam lòng. Mọi người tuyệt vọng, nhìn thấy bản thân mình sắp bị hút vào bên trong khe không gian. Một cỗ lực lượng trống rỗng buông xuống, nháy mắt đóng băng cả hư không, kể cả không gian gió lốc thật lớn trên bầu trời. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cho dù thân thể không thể cử động, nhưng ý nghĩ của mọi người vẫn linh động, ánh mắt nhìn vào sâu trong cấm địa. Nơi đó có một thân ảnh chậm rãi đi tới, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay. Không gian gió lốc lập tức ầm ầm phá nát, trừ khử trong hư không. Cả cấm địa nháy mắt yên tĩnh, mọi người khôi phục năng lực hành động như trước. Là đảo chủ. Lực lượng trên người đảo chủ thật đáng sợ. Vương giả sinh tử cảnh, đảo chủ nhất định đã đột phá sinh tử cảnh. Mọi người vốn ngẩn ngơ, chợt cảm nhận được lực lượng trên người Lâm Tiêu, không khỏi khiếp sợ kêu lên. Chư vị không sao chứ? Lâm Tiêu nở nụ cười bay tới, giơ tay nhấc chân mang theo lực lượng mênh mông cường đại, giống như tùy tay đều có thể xé rách hư không. Trải qua thêm 3 tháng khổ tu, Lâm Tiêu rốt cục nắm giữ 5 không gian đạo văn lực, vừa hiểu được không gian áo nghĩa, đã trở thành vương giả sinh tử cảnh. Hiện tại Lâm Tiêu chỉ 27 tuổi, chuẩn xác hơn là 27 tuổi 1 tháng. Nếu tin tức này truyền về đại lục Thương Khung, sẽ gây náo động thật lớn. Vương giả sinh tử cảnh 27 tuổi, trong lịch sử 2000 năm qua của đại lục tuyệt đối là người đầu tiên. Trước mắt đệ nhất thiên tài đại lục chính là nữ tử thần bí, mà Lâm Tiêu từng gặp qua, đế quốc thần võ Di Thiên Cung chủ. Từng đánh vỡ kỷ lục đại lục Thương Khung, trở thành thần thoại của đế quốc thần võ, nhưng nàng đột phá sinh tử cảnh năm 28 tuổi, Lâm Tiêu còn sớm hơn nàng 1 năm, đặc thù chính là Lâm Tiêu tới 14 tuổi mới bước lên võ đạo, mà Di Thiên Cung chủ Nhu Thiên Huyên 12 tuổi đã trở thành nhất chuyển chân võ giả. Chúc mừng đảo chủ! Chúc mừng đảo chủ! Trong cấm địa, toàn bộ trưởng lão đều kích động mở miệng, ánh mắt như lửa nóng. Bọn họ tin tưởng Lâm Tiêu nhất định có thể đột phá sinh tử cảnh, nhưng thật sự không ngờ lại nhanh chóng như thế. Làm cho họ không dám tin vào đôi mắt của mình, chỉ mới qua bao lâu? Mới qua 9 tháng thời gian sau cuộc chiến kia mà thôi, từ lúc người này hiểu được không gian đạo văn lực tới hiện tại, cũng chỉ chưa đầy 2 năm. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, hắn thật sự đột phá sinh tử cảnh. Trong lòng Lam Du Vân vô cùng rung động, mà Trần Vân lại khiếp sợ, hơn 1 năm trước tuy Lâm Tiêu đánh bại hắn, nhưng không mạnh hơn hắn bao nhiêu, hiện tại còn chưa đầy 2 năm, tuy hắn đã nắm giữ đạo không gian đạo văn lực thứ 2, nhưng khoảng cách với Lâm Tiêu ngày càng xa. Lam Du Vân nhanh chóng đi tới trước mặt Lâm Tiêu, quỳ một gối. Đảo chủ, xin đảo chủ mang theo Du Vân đi ra ngoài, Du Vân phải đi theo đảo chủ, không bao giờ thay đổi. Ánh mắt của Lam Du Vân thật trong suốt, vẻ mặt nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Các trưởng lão đều ngẩn ra, là tình huống nào? Lâm Tiêu nhìn Lam Du Vân chăm chú. Đi, quay về Tổng Điện rồi nói sau. Hắn xé rách hư không, nháy mắt biến mất. Nửa canh giờ sau, trong đại sảnh Tổng Điện chấp pháp điện, 237 trưởng lão đều tới đông đủ. Lam Du Vân, lời vừa rồi của ngươi là thật sự? Lâm Tiêu ngồi trên chủ vị, dò hỏi.

nếu Lâm Tiêu tử vong họ chỉ còn con đường chết. Ta là ai? Nam tử cười cuồng ngạo. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Lực quỷ, nói nhiều với hắn làm gì, giết hắn, đoạt lấy không gian đạo văn trên người hắn. Sớm trở về phục mệnh, ta không có thời gian chờ ngươi nói chuyện tào lao. Nữ tử thúc giục nói. Ma quỷ nữ, ngươi gấp gáp làm gì, trong đảo mê thất thật khó khăn mới đi ra một vương giả sinh tử cảnh, không chơi đùa thật lãng phí. Nam tử âm hiểm cười nói. Đối phương lại biết đảo mê thất. Trong lòng Lâm Tiêu thoáng kinh ngạc, thật hiển nhiên hai người này cũng không phải ngẫu nhiên gặp được mình, mà tới có chuẩn bị, rõ ràng biết lai lịch của mình. Một khi nói như vậy đối phương cũng có hiểu biết về giải không gian mảnh nhỏ, nói không chừng trận pháp thật lớn bao quanh chính do bọn hắn bố trí. Làm cho Lâm Tiêu giật mình là nữ tử kia nói còn cần về phục mệnh, đại biểu trên hai người còn một vương giả cường đại hơn. Các hạ, các ngươi là ai, vì sao lại biết đảo mê thất? Lâm Tiêu thản nhiên hỏi. Trong lòng hắn đã có suy đoán mơ hồ, năm xưa Lý Ngự Phong rời khỏi đảo mê thất sở dĩ không xuất hiện trên đại lục, nói không chừng bởi vì đám người này. Chật chật, ta còn chưa hỏi nhiều như vậy, tiểu tử ngươi còn cho rằng mình còn là lão đại trong đảo mê thất hà, từ trong giải không gian mảnh nhỏ đi ra khí huyết, trên người ngươi chỉ sợ tiêu hao thật nhiều đi, đối phó loại người mới bước vào sinh tử cảnh như, ngươi chỉ cần ba đao đủ lấy mạng ngươi, nhưng nếu ngươi quỳ xuống cầu xin, nói không chừng ta từ bi tha cho ngươi một mạng. Nam tử mang dáng tươi cười hài hước, nhìn Lâm Tiêu như mèo vờn chuột. Xem ra các ngươi không định trả lời vấn đề của ta, như vậy thì đừng trách ta dùng vũ lực. Ngữ khí Lâm Tiêu bình thản, không chút diễn cảm. Hai người kia đều ngẩn ra, tiểu tử này không khỏi quá cuồng vọng, bọn hắn nhìn ra được Lâm Tiêu không chút sợ hãi, chẳng lẽ còn chưa biết được tình cảnh của hắn sao? Tiểu tử, xem ngươi không muốn sống rồi. Nam tử lắc đầu, sát khí tràn ngập, uy áp đáng sợ làm nước biển điên cuồng khởi động. Đại đao bổ tới. Một tiếng ầm vang, đao phong như thái sơn băng diện, uy áp thổi quét bốn phương tám hướng, hóa thành gió lốc đem Lâm Tiêu nuốt sống. Ca ca ca, hư không vỡ vụn, yếu ớt không chịu nổi. Hắc hắc, tiểu tử, một chiêu này của ta thế nào? Đối với loại vật nhỏ mới vào sinh tử cảnh như ngươi, khẳng định thật thống khổ đi. Nam tử cười lạnh lùng. Thật xin lỗi, làm cho ngươi thất vọng rồi, đây là công kích của ngươi sao? Không có gì đặc sắc cả, thậm chí còn chưa đủ gãi ngứa. Trong không gian nứt toát, thanh âm lãnh đạm truyền ra, đột nhiên đao mang phong bạo phân thành 4-5 mảnh. Đao mang khởi động, một đạo tinh mang sắc bén dập nát hết thảy, trong phút chốc đi tới trước mặt nam tử. Lôi quang nháy mắt dập nát chân nguyên hộ thể trên người nam tử, đánh bay hắn ra ngoài. Lâm Tiêu cầm toái thiên phủ trong tay, lãnh đạm nhìn tới trước. Không ngờ là vương giả chi binh. Hai người kia kinh hô, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Không thể tưởng được ta đi qua không biết bao nhiêu cấm địa, không lấy được một kiện vương giả chi binh. Lại nhìn thấy một thanh vương cấp chiến phủ, đúng là được tới không uổng công phu. Đôi mắt lực quỷ vương tham lam nhìn chằm chằm chiến phủ trong tay Lâm Tiêu, chợt dữ tợn cười nói. Tiểu tử, ngoan ngoãn đưa ra cho ta đi. Còn đang nói, bàn tay lực quỷ vương chém ra. Ông ông ông. Trong hư không, không gian lực rậm rạp hiện lên, hóa thành thiên la địa võng bao phủ Lâm Tiêu, đem thân thể hắn giam cầm giữa hư không. Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, huy động toái thiên phủ. Uy áp cường đại nghiền áp lập tức đánh nát không gian lực chung quanh. Phụ ảnh ngập trời bắn tới, hung hăng chém lên đại đao của lực quỷ vương, đem hắn nặng nề đánh bay ra ngoài. Quả nhiên không hổ là vương giả chi binh, một kẻ mới vào sinh tử cảnh sử dụng lại phát huy ra uy lực bậc này, quả thật làm người ta hưng phấn. Ma quỷ nữ, ngươi còn chờ cái gì nữa, mau cùng ta ra tay, đừng cho tiểu tử này chạy. Lực quỷ vương kêu to, theo hắn xem ra, sở dĩ Lâm Tiêu có thể đánh bại công kích của hắn hoàn toàn nhờ có toái thiên phủ. Thực lực bản thân lại không đáng giá nhắc tới. Lực quỷ vương, vương giả chi binh kia không chỉ của ngươi, còn có một phần của ta. Nữ tử quát lạnh. Ngươi lại không dùng vũ khí, cùng ta tranh cái gì, yên tâm đi, không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Hai người nhanh chóng trao đổi xong, sau đó đồng thời xuất thủ, nam tử cầm đại đao lao tới, mà đôi tay nữ tử hóa thành huyết sắc, ẩn chứa lực lượng khủng bố. Tu di phủ pháp khai sơn thức, nhưng còn chưa đợi hai người ra tay. Lâm Tiêu đã ra chiêu trước, thức thứ hai phủ pháp nháy mắt thi triển, trong toái thiên phủ trào ra một đạo hắc quang đem hư không chém vỡ thành khe rãnh, thật lớn dài hơn trăm trượng, uy thế cường đại như muốn bổ ra không trung. Lực lượng cường đại thổi quét, lực quỷ vương cùng quỷ ma nữ đều bay ngược ra ngoài, hộ thể chân nguyên dập nát, miệng phun máu tươi, lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong vương giả chi binh chấn tổn thương cả ngũ tạng lục phủ của bọn hắn. Đáng giận, hai người thật không thể ngờ lại nếm thiệt thòi lớn như vậy. Trên tay tiểu tử mới bước vào sinh tử cảnh kia. Suy suy suy. Sinh tử áo nghĩa vận chuyển, thương thế trên thân hai người khép lại, ngay sau đó cùng nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía Lâm Tiêu. Quỷ vương hàng lâm. huyết thủ độc long. Hư ảnh quỷ vương hiện lên hư không, nhe răng cười lao tới, nhất thời âm khí dày đặc, lực lượng âm lãnh đóng băng mặt biển suốt trăm dặm. Ở bên kia huyết quang bao phủ thiên địa, hai tay nữ tử như huyết ngọc, huyết quang dâng lên tận trời, trực tiếp gạt bỏ sóng lớn trùng điệp hung hăng đánh tới. Ba ba ba, hư không quanh thân Lâm Tiêu nháy mắt phá nát thành mảnh nhỏ đầy trời, lực lượng cường đại nuốt cả thân thể hắn đi vào. Bôn lôi thức, thanh âm lạnh lùng làm người sợ hãi, phụ ảnh bổ ra hết thảy. Lâm Tiêu như chiến thần từ trong hắc sắc gió lốc lao ra, một búa chém thẳng vào người nữ tử. Trải qua giao thủ ngắn ngủi, Lâm Tiêu đã nhận ra, mặc dù thủ đoạn của nữ tử quỷ dị nhưng còn kém hơn lực quỷ vương một chút. Lại dám tìm tới lão nương, huyết thủ càn khôn. Nữ tử cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng huyễn hóa thành thủ ấn quỷ dị, huyết sắc khí tức khủng bố hình thành quầng sáng đỏ như máu trước mặt nàng, hai tay đan chéo ngăn cản trước phụ ảnh. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng, tinh thần chân nguyên điên cuồng khởi động. Phốc suy, lực lượng toái thiên phủ phóng thích, trùng điệp bổ ra huyết quang, chém thẳng lên cánh tay nữ tử. Máu tươi phiêu tán đầy trời, đôi tay nữ tử phút chốc bạo vỡ, huyết vụ tràn ngập, một cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng từ chỗ vết cụt tay lan tràn vào trong cơ thể của nàng. Lực lượng thật khủng khiếp. Song trường dập nát, trong mắt nữ tử toát ra vẻ sợ hãi, nàng thật không ngờ Lâm Tiêu mạnh mẽ tới bậc này, tuy đối phương có vương giả chi binh cường đại, nhưng nàng tự nhận thực lực của mình phải cao hơn đối phương, vì sao hắn lại mạnh mẽ tới như vậy? Lâm Tiêu lại đánh úp tới, toái thiên phủ không chút do dự chém xuống. Nữ tử bộc phát ra cỗ huyết khí cường đại, ngăn trở tiến công của Lâm Tiêu. Ngay sau đó không gian lực lưu chuyển đầy trời, thân thể nàng trốn vào hư không, muốn dựa vào việc mình có không gian áo nghĩa tránh né đối phương công kích, đồng thời trên tay nàng lan tràn chân nguyên nhanh chóng khôi phục cánh tay của mình. Còn muốn chạy, chạy được sao? Nhìn thấy đối phương muốn trốn vào hư không, chiến phủ trong đầu Lâm Tiêu chợt run lên, lần đầu tiên thi triển đao hồn lực. Một cỗ lực lượng vô hình giam cầm hư không? Không tốt. Sắc mặt nữ tử đại biến, dưới áp lực của đao hồn không gian đông cứng lại, nàng không thể trốn vào hư không. Thân hình vừa khựng lại thì chiến phủ của Lâm Tiêu đã bổ lên người nàng. Nhất thời phủ kình cô đọng cực độ lập tức xuyên thấu qua chân nguyên hộ thể của nàng, xâm nhập vào. Há miệng phun ra ngụm máu, thân hình nữ tử bị chấn đi ra, lảo đảo văng ra ngoài, nửa thân hình bị chấn vỡ, bạo thành huyết vụ, thân hình rơi xuống nước biển tạc lên sóng lớn cả ngàn thước. Động tác của Lâm Tiêu không chút dừng lại, bổ thẳng vài búa, lực lượng cường đại bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, vô cùng rộng lớn. Nữ tử phát ra tiếng kêu to hoảng sợ, trơ mắt nhìn thấy phủ quang đánh úp tới, nửa thân hình còn lại bị chém thành huyết vụ, nhuộm đỏ nước biển xanh thẫm. Đột nhiên ngay địa phương nữ tử vẫn lạc hiện ra bảy xiềng xích không gian đạo văn, tản ra khí tức không gian nồng đậm. Lâm Tiêu ngẩn ra, hắn lần đầu tiên chứng kiến hiện tượng như vậy, sau khi vương giả sinh tử cảnh vẫn lạc không gian đạo văn lại không hề tiêu tán. Khẽ vẫy tay nhiếp bảy không gian đạo văn, trong nháy mắt tay hắn tiếp xúc, một loại cảm giác mãnh liệt dâng lên trong đầu hắn, cho hắn biết hắn có thể hoàn toàn hấp thu không gian đạo văn kia, sau đó chuyển hóa thành cảm ngộ của chính mình, làm cho không gian áo nghĩa của mình tinh tiến. Lúc này Lâm Tiêu có chút hiểu được, vì sao đối phương muốn giết mình đoạt lấy không gian đạo văn. Sao lại như vậy? Cách đó không xa, lực quỷ vương vẻ mặt kinh hãi, ngay lúc hắn còn chưa kịp phản ứng ma quỷ nữ đã bị Lâm Tiêu giết chết, làm cho hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Không nên gấp gáp, lập tức tới lượt ngươi ngay đây. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn hắn đăm đăm. Đáng giận. Lực quỷ vương xoay người trốn vào hư không muốn rời khỏi, trong lòng không thể tin được đối phương sao lại mạnh mẽ tới mức độ này, hắn hiểu rõ thực lực ma quỷ nữ, cho dù đối phương có vương giả chi binh cũng không thể đánh chết nàng, nhưng một màn phát sinh vượt qua sự hiểu biết của hắn. Đi được sao? Đao hồn lực tràn ra, tu di phủ pháp bộc phát, trực tiếp đem đối phương chấn văng khỏi hư không. Khí tức khủng bố đánh xuống đem lực quỷ vương đánh bay ra ngoài, phủ quang mãnh liệt đánh lên ngực hắn, hắn không ngừng phun ra máu tươi. Chật vật không chịu nổi. Không ngờ là đao hồn. Lực quỷ vương trừng lớn hai mắt, trong lòng sợ hãi, ma quỷ nữ không nhận ra đao hồn lực, nhưng hắn cũng là đao khách làm sao không rõ đao hồn cường đại. Sao lại thế này? Trong lòng lực quỷ vương hoàn toàn rối loạn, thân là đao khách, hắn hiểu rõ tu luyện đao hồn khó khăn bao nhiêu, hắn đã bước vào sinh tử cảnh từ lâu, nhưng tới bây giờ chỉ luyện được đao ý thập phẩm viên mãn, chưa lĩnh ngộ đao hồn, mà đối phương chỉ mới bước vào sinh tử cảnh chẳng những có vương giả chi binh. Thậm chí lĩnh ngộ cả đao hồn, đây quả thật hoàn toàn phá vỡ nhận chi của hắn. Lực lượng cường đại tràn ngập, giam cầm hư không chung quanh lực quỷ vương, Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn đối phương, thản nhiên nói. Hiện tại ngươi có thể đáp vấn đề của ta rồi chứ? Đôi mắt lực quỷ vương đỏ bừng, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đắc tội với ai sao? Lâm Tiêu nhướng mày. Còn dám cãi bướng. Phủ mang chợt lóe, cánh tay trái lực quỷ vương bay ra ngoài, máu tươi bay tứ tung.

Bạo Liệt Vương hét lớn một tiếng, chân nguyên mênh mông nổ tung, đem không gian tạc thành khe hở thật lớn. Oanh long long. Ngay sau đó song phương chém giết cùng một chỗ, nhất thời cả thiên địa hóa thành thế giới của lửa cùng lôi quang. Hai người đánh tới đâu hư không đều phá nát tới đó, nước biển tạc lên cao như sóng thần, nhìn qua như muốn hủy diệt thế giới. Oanh long. Lại một lần va chạm thật lớn, sóng xung kích cường đại đem hai người hung hăng đánh bay ra ngoài. Phốc suy. Phun ra ngụm máu tươi, nơi ngực Bạo Liệt Vương xuất hiện một vết thương thật dài, da thịt bầy nhầy nhưng chân nguyên vừa khuấy động, vết thương lập tức khôi phục lại, chỉ vài lần hô hấp đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lưu lại vết sẹo đỏ như máu. Ở một bên, Lâm Tiêu cũng không chịu nổi, da thịt trên người hắn nứt toác, bị long văn đao chém ra vết đao rậm rạp, bộ dáng vô cùng thê thảm. Số tiểu tử, dù ngươi cường thịnh bao nhiêu cũng chỉ mới bước vào sinh tử cảnh nhất trọng, làm sao có thể so sánh được với ta? Bạo Liệt Vương nanh cười, sinh tử cảnh nhị trọng biết được làm sao diễn sinh huyết nhục, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, dùng chân nguyên trị liệu là có thể khôi phục thật nhanh, mà sinh tử cảnh nhất trọng chỉ có thể cụt tay sống lại, trong năng lực khôi phục cùng lực phòng ngự căn bản không thể đánh đồng. Vậy sao? Ánh mắt Lâm Tiêu lãnh đạm, dưới ánh mắt khiếp hãi của Bạo Liệt Vương, Lâm Tiêu thúc giục Tử Tuyển Thiên Thương Viêm, thương thế trên người lập tức khôi phục thật nhanh, tốc độ chẳng những không kém hơn hắn thậm chí còn nhanh hơn. Tiểu tử này quả thật là quái thai. Bạo Liệt Vương trầm xuống, mỗi khi hắn cho rằng mình đã chiếm cứ thượng phong đối phương đều làm cho hắn giật mình, nghĩ tới đây hắn liền giữ tợn nói. Một khi đã như vậy, ta sẽ triệt để đánh tan lực phòng ngự của ngươi, nhìn ngươi làm sao chống đỡ. Hai tay vung cao long văn đao, trong cơ thể Bạo Liệt Vương bắn ra cỗ khí thế ngập trời, hỏa hệ cường đại bay lên, cả phiến thiên không bị nhuộm thành lửa đỏ, mặt biển ầm ầm run rẩy. Bạo Liệt Áo Nghĩa Liệt Hỏa Di Tuyến Trảm. Rốt cục hắn đã thi triển ra tuyệt kỹ tất sát của mình. Hai tay nắm chặt chiến đao chém ra, một đoàn ánh lửa tung hoành bay tới, hư không như bị xé rách, yếu ớt không sao chịu nổi. Một kích thật đáng sợ. Trong lòng Lâm Tiêu dâng lên cỗ nguy cơ nồng đậm, tuyệt chiêu kia tuyệt đối có uy lực diệt sát hắn. Kính tượng phân thân phân. Thời khắc mấu chốt, thân thể Lâm Tiêu chia làm ba, hai phân thân bay vút đi ra, phốc một tiếng không chịu nổi một kích, nháy mắt liền dập nát, hỏa diễm không bị ngăn trở bay tới, chỉ dừng lại trong tích tắc. Nhưng chỉ cần chút thời gian như vậy đã cho Lâm Tiêu bắt được cơ hội. Tinh thần chân nguyên thi triển tới mức tận cùng, thân hình Lâm Tiêu như đao quang thật khó khăn tránh thoát ánh lửa, phút chốc đi tới trước người Bạo Liệt Vương, bổ thẳng một búa. Đoạn thiên thức, Lâm Tiêu kết hợp lôi chi trừng phạt cùng lực lượng đao hồn, uy lực chiêu thức lớn không tưởng nổi. Không xong. Thời khắc mấu chốt, Bạo Liệt Vương chỉ kịp hoành long văn đao ngăn chặn trước người, thân hình cũng đã bị đánh bay ra ngoài. Há mồm phun ra ngụm máu tươi. Thân thể Bạo Liệt Vương hung hăng nện vào trong mặt biển, uy áp cường đại đem nước biển trong vòng trăm dặm đều nén xuống, hình thành một hố sâu nửa vòng tròn trên biển, hỏa hệ chân nguyên nồng đậm đem nước biển bốc hơi, cả mặt biển biến thành mù mịt bức người. Bạo Liệt Vương thật chật vật, bản thân Lâm Tiêu cũng không chịu nổi, hắn không thể tránh thoát toàn bộ công kích, một tia chân nguyên hỏa hệ khủng bố tràn vào người hắn, tàn sát bừa bãi trong thân thể hắn. Tam muội chân hỏa, diệt. Vận chuyển tam muội chân hỏa, Lâm Tiêu nháy mắt đem toàn bộ hỏa độc cắn nuốt sạch sẽ. Lực phòng ngự của vương giả nhị trọng quả nhiên mạnh mẽ, một búa vừa rồi ta đã thi triển công kích cực mạnh của Toái Thiên Phủ, nhưng vẫn không thể làm hắn bị thương tổn chí mạng, chỉ khiến cho hắn bị thương, nhưng rất nhanh đã có thể khôi phục. Đây là ý nghĩ của hắn, nhưng nhóm người Lam Du Vân bên trong Thương Long Tý lại ngây dại, thật lâu sau vẫn không nói nên lời. Tiểu tử này giao phong với đại ca, lại vẫn chiếm được thượng phong. Nước biển khuấy động, hơi nước tung hoành, Bạo Liệt Vương phóng lên cao, đứng ngạo nghễ trong hư không. Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Một chiêu này muốn mạng của ngươi. Khí thế trên người Bạo Liệt Vương dâng lên chưa từng có, uy áp hỏa hệ mãnh liệt làm hư không dạn vỡ lan tràn, ngọn lửa thiêu đốt trên người hắn, nhất thời nhìn hắn như biến thành một hỏa nhân. Thiên long ngạo thế. Ngao hống. Một đao chém xuống, trong long văn đao chuyển ra tiếng long ngâm, một đầu giao long ngạo tiếu cửu thiên bay ra, dương nanh múa vuốt điên cuồng cắn xé về hướng Lâm Tiêu. Giao long vừa xuất hiện, thiên địa tan vỡ, uy áp cường đại gấp mấy lần, chỉ là khí tức chấn áp đã làm chân nguyên Lâm Tiêu chậm lại ngạt thở. Thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu không dám khinh thường, rốt cục vận chuyển ra tuyệt chiêu đáng sợ nhất của mình, thiên tinh thần khung ấn địa khung ấn. Hắc ấn hiện lên trên hư không, khắp mặt đất như lật ngược, hắc ấn hung hăng nện thẳng lên người giao long. Tiếng va chạm kịch liệt vang vọng khắp thiên địa, lực trùng kích đánh bay cả Lâm Tiêu lẫn Bạo Liệt Vương ra ngoài. Đây là vũ kỹ gì? Áo bào của Bạo Liệt Vương dập nát, máu tươi giàn giụa, trong mắt không thể tin. Thiên long ngạo thế của hắn là một quyển đao pháp vương cấp đồng bộ với long văn đao, tuy chỉ mới tu luyện thức thứ nhất nhưng uy lực lớn không tưởng nổi. Bằng vào một chiêu này Bạo Liệt Vương thậm chí có thể vượt cấp đối chiến, nhưng gặp được chiêu thức của Lâm Tiêu lại không chiếm được chút thượng phong.

lực công kích của không gian phong bạo cũng không mạnh lắm, nhưng đối phó lực quỷ vương đã đầy đủ. Hắn vừa trốn vào hư không đã bị chấn bay ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chừng chừng một búa chém tới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thân thể lực quỷ vương phân thành 4-5 mảnh, ngay sau đó bạo thành huyết vụ, triệt để tiêu tán, thi cốt vô tổn. Suy suy suy. 8 không gian đạo văn lực của lực quỷ vương bị Lâm Tiêu nhiếp vào trong tay, tùy ý thu lại. Trong Thương Long Tý, các cao thủ đang hoảng loạn sợ hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm đảo chủ làm sao vậy, vì sao đột nhiên đem không gian bí bảo che chắn? Không biết hiện tại bên ngoài thế nào? Lâm đảo chủ chạy thoát rồi sao? Bạo liệt vương đáng chết, rõ ràng là võ giả từ đảo mê thất đi ra, lại đem đảo mê thất biến thành dưỡng thực tràng cho hắn gia tăng thực lực, đáng hận. Trong quá trình chiến đấu, Lâm Tiêu vì không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình, vì thế mở ra lá chắn của Thương Long Tý, lập tức làm nhóm cao thủ bên trong thất kinh. Mọi người không cần hoảng, ta tin tưởng Lâm đảo chủ sẽ gặp dữ hóa lành. Đúng rồi, Lâm đảo chủ thiên tư tung hoành, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy được vương giả nhất trọng không phải đối thủ của đảo chủ, cho dù là vương giả nhị trọng đảo chủ cũng có sức đánh một trận, ta tin tưởng cho dù đảo chủ không phải đối thủ của bạo liệt vương, cũng nhất định có biện pháp chạy trốn. Đúng vậy, ấn ký vương giả trong người chúng ta đều bình yên vô sự, đại biểu Lâm đảo chủ còn chưa vẫn lạc, tin tưởng hắn che chắn không gian bí bảo nhất định có nguyên nhân của hắn. Lam Du Vân cùng Trần Bân đều mở miệng nói, ánh mắt kiên định nhưng nội tâm bất an. Nhưng điều duy nhất họ có thể làm là tin tưởng Lâm Tiêu. Ngay lúc mọi người còn đang hoảng loạn, che chắn đột nhiên biến mất, trong cảm giác của họ bên ngoài là một mảnh gió êm sóng lặng, chỉ còn một mình Lâm Tiêu ngạo nghễ đứng thẳng trong thiên địa, tay cầm Long Văn Đao. Lâm đảo chủ, phát sinh chuyện gì, bạo liệt vương đâu? Chúng ta trốn thoát rồi sao? Mọi người đều thở ra một hơi, chợt nhìn thấy Long Văn Đao trong tay Lâm Tiêu, khẩn trương hỏi. Chư vị yên tâm, trên thế gian đã không còn bạo liệt vương. Thanh âm Lâm Tiêu quanh quẩn trong Thương Long Tý. Mọi người ngẩn ngơ, dù chứng kiến Long Văn Đao trong tay Lâm Tiêu, trong lòng đã có suy đoán, nhưng khi Lâm Tiêu thật sự xác nhận họ vẫn bị chấn kinh, vô cùng kinh hãi. Đó chính là vương giả nhị trọng, hơn nữa đã bước vào cảnh giới này thật lâu, từng liệp sát 9 vương giả khác, nhưng lại vẫn lạc trong tay một người mới đột phá sinh tử cảnh chưa bao lâu. Giờ khắc này trong lòng mọi người mới triệt để hiểu được, bọn họ đã đi theo người như thế nào. Lâm đảo chủ, thuộc hạ đối thiên mà thề. Từ nay đi theo Lâm đảo chủ, lên núi đao xuống biển lửa tuyệt không nhíu mày, chí tử không đổi. Lam Du Vân là người đầu tiên quỳ xuống nói. Lâm đảo chủ, ta cũng vậy. Ta cũng thế. Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào đều quỳ một gối nghiêm túc tuyên thệ. Cái gì? Bọn họ đây là... Mọi người không khỏi khiếp sợ nhìn mấy người Lam Du Vân. Hiện tại tuy họ đã là tùy tùng của Lâm Tiêu, nhưng căn cứ theo ước hẹn 10 năm sau họ sẽ tự do, nhưng lời thề của nhóm người Lam Du Vân đã đại biểu ý nghĩa hoàn toàn thần phục Lâm Tiêu, trở thành tùy tùng của hắn, đời này kiếp này sẽ vĩnh viễn như vậy. Thật lớn gan. Mọi người trợn mắt, nhưng ngay sau đó đủ loại ý niệm điên cuồng nảy sinh trong đầu của họ, không cách nào dằn nén. Tuy họ là nửa bước vương giả, nhưng muốn đột phá sinh tử cảnh khó hơn lên trời, nếu như không gặp được kỳ ngộ đặc biệt trong hơn, trăm người có 2-3 người trở thành vương giả, cũng đã cảm ơn trời đất. Mà bọn họ đạt được sinh tử cảnh thì đã thế nào? Căn cứ theo tình huống trước đó mà xem, trên đại lục thương khung cường giả đông đảo, những kẻ từ ngoài tới, như họ hoàn toàn không có căn cơ không có hậu trường sẽ rất khó sống sót, nhất định phải dựa vào thế lực lớn mới được, nhưng họ lại hoàn toàn không hề có chút hiểu biết gì về đại lục thương khung. Nhưng nếu như bọn hắn một lòng đi theo Lâm Tiêu thì khác hẳn, mọi người tin tưởng với thiên phú cùng thực lực của Lâm Tiêu, tương lai sẽ có thể đột phá vương giả nhị trọng, thậm chí tam trọng là chuyện như ván đã đóng thuyền, mà Lâm Tiêu ngoại trừ thiên phú kinh người. Còn là một luyện dược sư, tinh thần lực sẽ đột phá tới vương cấp, rất có khả năng giúp những cao thủ nửa bước vương giả, như họ có hy vọng đạt tới sinh tử cảnh. Dần dần, mọi người rốt cục suy nghĩ cẩn thận, hành động của nhóm người Lam Du Vân sáng suốt bậc nào. Trong lúc nhất thời mọi người đồng thời quỳ bái xuống, muốn đi theo Lâm Tiêu. Chư vị đừng nóng nảy. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tiêu thoáng ngạc nhiên, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt của hắn là quay về đế quốc Võ Linh, mà không phải làm việc khác. Đã biết vị trí của mình. Lâm Tiêu xé vỡ hư không nháy mắt bước vào, bay về phía nam đại lục thương khung. Trong quá trình phi hành, Lâm Tiêu kiểm tra lại thu hoạch của mình. Không thể tưởng tượng nổi. Vừa kiểm tra Lâm Tiêu không khỏi kinh hãi, trong giới chỉ của 3 vương giả vô số bảo vật, không nói đâu xa. Chỉ tính thượng phẩm nguyên thạch còn gấp 10 lần số nguyên thạch Lâm Tiêu lấy được, trong đảo mê thất. Ngoài ra Lâm Tiêu còn tìm được 7-8 vạn cực phẩm nguyên thạch, trong giới chỉ của bạo liệt vương làm đôi mắt hắn không khỏi sáng rực lên. Ngoại trừ nguyên thạch, còn có thật nhiều bí tịch bảo vật, nhưng chỉ có một vương giả chi binh là Long Văn Đao, hơn nữa còn một quyển bí tịch làm Lâm Tiêu kích động, chính là Long Văn Đao Quyết. Long Văn Đao Quyết phân thành 5 thức, thức thứ nhất Thiên Long Ngạo Thế Hoang Long Lăng Tiêu Phách Long Bất, tức Huyền Long Vô Hối Long Du Hồng Hoang. Mỗi thức đều đại biểu một thần long cường đại, mà thức thứ 5 cả năm đầu thần long đều xuất hiện, rong chơi hồng hoang, uy lực băng thiên diệt địa. Linh hồn ấn ký của Bạo Liệt Vương thật cường đại, Lâm Tiêu tiêu phí không ít thời gian mới hoàn toàn tẩy sạch ấn ký lưu lại. Trong Long Văn Đao, tay hắn nắm chặt Long Văn Đao, một loại cảm giác huyết mạch dung hợp hiện lên trong lòng hắn. Khẽ quát một tiếng, Lâm Tiêu thúc giục đao hồn chém ra trong không gian loạn lưu, không gian bị xỏ xuyên một khe rãnh dài hơn ngàn thước, nơi nơi đều là không gian mảnh nhỏ bay loạn, loại cảm giác này tràn ngập bá đạo uy nghiêm, phảng phất tận thế tiến đến, vũ trụ hồng hoang đều rơi xuống. Hảo đao. Trong lòng Lâm Tiêu vô cùng vui sướng. Trong quá trình phi hành, Lâm Tiêu vừa hấp thu nguyên khí tinh thuần trong cực phẩm nguyên thạch, vừa dùng cửu ngữ phân thần thuật cảm ngộ tâm pháp Long Văn Đao Quyết, đắm chìm trong thế giới của đao pháp. Không biết trôi qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác được bên dưới có một dãy quần đảo xuất hiện. Thân thể phá vỡ hư không, Lâm Tiêu đáp xuống, tốc độ cực nhanh, không người phát hiện. Thì ra nơi này là Liên Minh Thiên Thủy. Quần đảo thật lớn, có chút xa hoa, so sánh với quần đảo phong bế như đảo Mê Thất, nơi này phồn vinh hơn không biết bao nhiêu lần. Vừa đi xuống, tinh thần lực của Lâm Tiêu đã đảo qua toàn đảo, bên trong ngoài 10 nửa bước vương giả, không có vương giả sinh tử cảnh tồn tại. Trải qua tìm hiểu, Lâm Tiêu cuối cùng biết, được Liên Minh Thiên Thủy là một liên minh nhàn tản, có 3 vương giả sinh tử cảnh cùng hơn 10 nửa bước vương giả quản lý hết thảy, nằm cách biên cảnh Bắc Bộ Đại Lục Thương Khung gần 100 vạn dặm, thường xuyên tiến hành mậu dịch lui tới cùng đế quốc thần võ. Liên Minh Thiên Thủy là một tổ chức nằm tại vùng biển Bắc Vô Tận Hải, tôn chỉ đầu tiên khi thành lập chủ yếu là vì cho các đại đảo liên hợp lại, không bị đội buôn cùng cường giả Đại Lục Thương Khung gồm thâu, vì tranh đấu cùng hải tặc trên Vô Tận Hải, đã tồn tại hơn ngàn năm, nhưng hơn 200 năm trước Bạo Liệt Vương tới nơi này, đánh chết minh chủ Liên Minh Thiên Thủy lúc đó, chiếm lấy liên minh, những năm gần đây Bạo Liệt Vương cướp đoạt của cải khắp nơi, sưu cao thuế nặng cực kỳ nghiêm trọng, dân chúng lầm than. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.